Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liền Phong cướp sạch toàn khê thành phủ thành chủ Dị Bảo, bắt được Mục Dịch nhà phản đồ Mục Dịch Hừ Lúc, toàn khê thành thành chủ Huyền Vũ Lê, Tật Phong Lang Vương mang theo từng người cao thủ đã đi tới toàn khê thành Bắc Bộ, vắng lạnh bên ngoài rừng rậm. Trận pháp. Cái này vắng lạnh rừng rậm thậm chí có trận pháp bảo hộ. Đối với trận pháp hiểu sơ một hai, toàn khê thành thành chủ Huyền Vũ Lê liếc mắt liền nhìn ra toàn bộ vắng lạnh rừng rậm bị một tòa cự đại trận pháp bảo vệ, chau mày nói. Huyền Vũ Nguyện, ngươi xem tòa đại trận này trận pháp uy lực thế nào, có thể thời gian ngắn phá sao? Toàn khê thành thành chủ Huyền Vũ Lê đối với toàn khê thành thứ một trận pháp đại sư Huyền Vũ Nguyện nói. Thành chủ, từ bên ngoài nhìn, tòa đại trận này bày trận thủ pháp thập phần cao minh. Muốn không phá nổi là một sớm một chiều có thể làm được đấy, nhưng chỉ cần tìm được tòa đại trận này trận tâm, hợp chúng ta nhiều cao thủ như vậy chi lực, có lẽ có thể trong thời gian ngắn cường hành phá. Huyền Vũ Nguyện cẩn thận dò xét thoáng một phát vắng lạnh trong rừng rậm đại trận nói. Được, vậy ta phái 30 tên Huyền Vũ gia tộc cao thủ tùy ngươi vào trận bảo hộ ngươi, ngươi an tâm tìm kiếm trận tâm là được. Nhớ, chỉ cần tìm được trận tâm, lập tức dùng đưa tin châu thông báo ta. Ta sẽ dẫn đầu đại quân đi vào trong trận phá trận. Lần này ta nhất định phải làm cho cùng ta đối nghịch chi nhân trả giá thật nhiều. Toàn khê thành thành chủ Huyền Vũ Lê hung áp nói. Yên tâm đi thành chủ, ta sẽ hết sức nỗ lực đấy. Huyền Vũ Nguyện nhìn thoáng qua cảnh phong sở bố đại trận nói. Toàn khê thành thành chủ Huyền Vũ Lê đốt lên 30 tên thần quân cao thủ, đi theo Huyền Vũ Nguyện đi vào vắng lạnh trong rừng rậm, cảnh phong sở bày trong đại trận. Tiến cảnh phong sở bố đại trận. Huyền Vũ Nguyện lãnh đạo 30 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ lập tức chạy tới một cỗ tựa như tắm trong gió xuân thoải mái, một cổ dư thừa thần linh khí điên cuồng chui vào tới rồi trong cơ thể, mình tu luyện pháp quyết cũng tốc độ cao vận chuyển lại. Ngay tại giá tam 10 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ vẻ mặt hưởng thụ hấp thu ngoại giới sung túc thần linh khí lúc, lục cấp thần quân Huyền Vũ Nguyện cảm nhận được một tia không ổn, vội vàng hướng 30 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ hô, lớn ra bất muốn hấp thu nơi này thần linh khí. Nơi này thần linh khí có vấn đề. Nhưng là Huyền Vũ Nguyện âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, vắng lạnh trong rừng rậm cảnh tượng phát sinh biến hóa, một cổ ảo giác xuất hiện ở Huyền Vũ Nguyện cùng với 30 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ trước mắt. Hỗn hợp trận pháp, cảm giác được tràn ngập sát khí ảo giác, Huyền Vũ Nguyện dò ra bản thân xâm nhập trận pháp này là một hỗn hợp trận pháp, hơn nữa là một cái dung hợp toàn bộ vắng lạnh rừng rậm năng lượng hỗn hợp trận pháp, Huyền Vũ Nguyện biết muốn tìm được đại trận này trận tâm cũng không dễ dàng. Lúc này Huyền Vũ Nguyện cũng không quản theo mình vào trận 30 tên thần quân cao thủ nghe không nghe thấy nhắc nhở của mình, bài trừ tạp niệm, giữ được tâm thần, ngăn lại hấp thu ngoại giới dư thừa thần linh khí, khoanh chân ngồi dưới đất, đánh ra nguyên một đám phức tạp thủ ấn, tìm kiếm lấy cảnh phong sở bố đại trận trận tâm. Mà đang điên cuồng hấp thu vắng lạnh trong rừng rậm thần linh khí, nhìn một màn trước mắt màn cảnh đẹp 30 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ đột nhiên cảm giác đáo tự mấy hấp thu thần linh khí dần dần bắt đầu cuồng bạo. Vội vàng muốn dừng lại sửa luyện thần quyết, đình chỉ hấp thu cuồng bạo thần linh khí. Nhưng lúc này 30 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ cảm thấy bốn phía cuồng bạo thần linh khí điên cuồng đè ép vào trong cơ thể mình, tùy ý mình như thế nào chờ cách, chính là chờ cách không nổi cuồng bạo thần linh khí nhập vào cơ thể. Chưa tới một canh giờ, 30 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân kinh mạch không ngừng khuếch trương, thân thể bành trướng lên, đau cho bọn họ không ngừng chù trừ, trên mặt đất lăn lộn. Từng tiếng kêu thảm thiết khi bọn hắn trong miệng truyền ra. Lại qua hơn nửa canh giờ, những thứ này Huyền Vũ gia tộc thần quân thân thể đã hoàn toàn thay đổi hình, kinh mạch trong cơ thể cũng đã bị cuồng bạo thần linh khí xé rách. A hát, theo một gã thực lực kém nhất cấp 2 thần quân buồn bã kêu một tiếng bạo thể mà chết, ngay sau đó lại có hai gã cấp 2 thần quân đỉnh núi thực lực cao thủ bị cuồng bạo thần linh khí no bể bụng. Mà đang cố gắng phá trận Huyền Vũ Nguyện ý nghe đáo tự mấy chung quanh thân thể truyền tới từng tiếng bạo liệt. Trong nội tâm cả kinh, biết Huyền Vũ gia tộc cao thủ bị cuồng bạo thần linh khí no bể bụng, đối với người bố trận càng thêm kiêng kỵ. Nhưng Huyền Vũ Nguyện hơn bản không có rảnh đi cứu sắp bị cuồng bạo thần linh khí no bể bụng còn lại Huyền Vũ gia tộc thần quân, y nguyên đập vào nguyên một đám phức tạp thủ ấn, tìm kiếm lấy đại trận trận tâm. Một ngày đi qua, 30 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ lần lượt bị cuồng bạo thần linh khí no bể bụng thân thể mà chết, mà Huyền Vũ Nguyện trải qua ngày hôm nay tả hữu thời gian, dò tra ra cảnh phong sở bố đại trận trận tâm đại thể vị trí, vội vàng cấp Huyền Vũ Lê truyền âm, để cho hắn dẫn đầu toàn khê thành cao thủ cường hành phá trận. mà đang ở Huyền Vũ Lê chuẩn bị cường hành phá trận lúc, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đã cấp tốc chạy trở về vắng lạnh bên ngoài rừng rậm, xuyên qua vắng lạnh rừng rậm, đi vào Mục Dịch nhà tạm thời đặt chân chi địa. Lúc này Mục Dịch ra môn người đã cảm giác được toàn bộ vắng lạnh trong rừng rậm tràn đầy nồng nặc sát ý, toàn bộ buông tha cho tiếp tục chữa thương, tế xuất từng người vũ khí, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên trong rừng rậm động tĩnh. Vù, một tiếng, Cảnh Phong để lấy ngất đi Mục Dịch hử đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Mục Dịch nhà tạm thời đặt chân chi địa. Đối với một kiểm chấn kinh Mục Dịch ra gia chủ Mục Dịch năm nói, Mục gia chủ, các ngươi Mục Dịch nhà phản đồ Mục Dịch hử ta đã cho các ngươi bắt về ra, truyền thừa ra bảo tử Hà Y ta cũng vậy mang về. Nói, Cảnh Phong bả ngất đi Mục Dịch hử ném tới trên mặt đất, ở hư độc cảnh trong lấy ra Mục Dịch ra truyền thừa ra bảo, trung phẩm chân linh khí tử Hà Y đưa cho Mục Dịch gia tộc Mục Dịch năm. Cảnh Phong cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta Mục Dịch nhà ân tình thật sự là quá lớn. Cầm mất mà được lại tử Hà Y. Thấy phản đồ Mục Dịch hử hôn mê tại chính mình dưới chân, Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch năm cảm kích nói. Mục gia chủ, bây giờ còn không phải cảm kích thời điểm, hôm nay toàn Khê Thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ đã bao bọc vây quanh mảnh này vắng lạnh rừng rậm, ta còn là nhanh lên mang theo Mục Dịch gia cao thủ mau mau rời đi phiến rừng rậm này, chờ chúng ta chạy ra khỏi toàn Khê Thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ đuổi giết nói sau. Cảnh Phong đề nghị nói. Cảnh Phong, mảnh này vắng lạnh chặt chẽ lâm thâm sự thập phần nguy hiểm. Bên trong tồn tại rất nhiều linh trí không mở hung thú, mà ai cũng không biết phiến rừng rậm này đi thông đất, chúng ta nhiều người như vậy tùy tiện tiến vào, rất có thể năng hội kinh động những thú dữ kia. Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch năm lo lắng nói. Mục Dịch gia chủ, cái này ngươi yên tâm là được, ta có một không gian dị bảo, có thể đem tất cả thu sạch đến trong đó. Sau đó chúng ta có thể an toàn rời đi. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Liền Phong vừa dứt lời, toàn bộ vắng lạnh bên ngoài rừng rậm bộ phận đã xảy ra một cỗ to lớn run rẩy, một cổ lực lượng cuồng bạo ở bên ngoài rừng rậm bộ phận nổ lên. Mục Dịch gia chủ, Huyền Vũ gia tộc cao thủ bắt đầu cường hành phá trận rồi, người nhanh đưa Mục Dịch gia cao thủ toàn bộ tụ tập lại, ta tới đem tất cả thu được của ta không gian dị bảo trong. Cảnh Phong phát giác Tư Hùng gia tộc cao thủ đã trải qua tìm đáo tự mấy chỗ bày trận pháp trận tâm đại thể vị trí, đang cường hành phá trận, vội vàng hướng Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch năm hô. Tốt, nghe được Cảnh Phong hô to thanh âm, Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch năm không có hữu do dự, vội vàng lên tiếng đem Mục Dịch gia môn người tụ tập lên. Mọi người một sẽ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực, nhất định không nên phản kháng. Ở từng tiếng tiếng bạo liệt ở bên trong, Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung hô. Nói xong, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, bao trùm tụ tập lại gần 200 tên Mục Dịch gia cao thủ, tâm ý khẽ động, đem mọi người thu sạch tới rồi hư độc cảnh trong. Đem Mục Dịch nhà mọi người đã bị hư độc cảnh về sau, Cảnh Phong cũng không có khống chế hư độc cảnh lập tức rời đi, mà là dẫn ngũ trảo, cánh xám cùng kỳ chờ tàu thú nhất tộc thần thú, đi vào mình làm bố huyễn sát trong đại trận, chuẩn bị giả mạo tàu thú nhất tộc yêu thú, đánh lén toàn Khê Thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ, để cho Huyền Vũ gia tộc và tàu thú nhất tộc quyết liệt, ly gián bọn hắn. Cảnh Phong tại cấp ngũ trảo đám người dặn dò hoàn hậu, mang theo mọi người lặng lẽ đi vòng qua đang điên cuồng công kích đại trận trận tâm Huyền Vũ gia tộc cao thủ sau lưng, sau đó đột nhiên hướng Huyền Vũ gia tộc cao thủ phát khởi công kích. Làm từng tiếng kêu thảm thiết ở Huyền Vũ gia tộc cao thủ đại đội sau lưng truyền ra lúc, đang chỉ huy phá trận toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê cảm nhận được không đúng, trở lại xem xét, thấy mấy cái khuôn mặt xa lạ đang tàn sát bộ hạ mình. Vội vàng chỉ huy một nửa cao thủ ngăn địch, một nửa cao thủ tiếp tục phá trận. Nhưng là phong chỗ bố trong đại trận có Cảnh Phong bất đoạn biến hóa trận pháp, hơn nữa toàn Khê Thành thực lực mạnh nhất thần quân cao thủ đều ở đây đội ngũ đoạn trước nhất phá trận, ngũ trảo đám người đánh lén là đại đội sau lưng, rất nhanh sẽ có vài chục tên toàn Khê Thành thần quân cao thủ bị ngũ trảo đám người đánh lén mà chết. Cảm giác đáo tự mấy chỗ bố đại trận sẽ bị Huyền Vũ gia tộc cao thủ cường hành phá, Cảnh Phong vội vàng cấp ngũ trảo đám người truyền âm, để cho ngũ trảo đám người biến thành thú thể, cũng xua tán đi huyễn sát đại trận ảo giác, để cho toàn Khê Thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ thấy rõ ngũ trảo đám người tàu thu thu thể. Giống giống, ngũ trảo, kim si ám hổ đám người biến thành thu thể, hét lớn một tiếng, đánh về phía thất kinh Huyền Vũ gia tộc cao thủ, điên cuồng xé rách Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ. Lúc này, ngũ trảo đột nhiên hét lớn một tiếng nói, Lang Vương, thời cơ chín muồi rồi, ngươi còn chờ cái gì, còn không đuổi mau ra tay. Diệt trừ Huyền Vũ gia tộc cao thủ. Nghe được bản thể coi như khai mở minh thú ngũ trảo tiếng giống to, Tật Phong Lang Vương trong nội tâm cả kinh, vừa định quát lớn ngũ trảo nói hưu nói vượn, Cảnh Phong đột nhiên lại khởi động ảo trận, toàn bộ trong đại trận lại xuất hiện từng đạo ảo giác, ngũ trảo đám người thân ảnh dần dần biến mất ở ảo giác trong. Tật Phong Lang Vương, nguyên lai đây đều là của ngươi quỷ kế, chờ ta phá đại trận, ta và ngươi không xong. Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê tận mắt thấy ngũ trảo đám người bản thể, nghe được ngũ trảo tiếng giống to, tức giận giận dữ hét. Nghe được Huyền Vũ Lê tràn ngập địch ý gào thét, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chi đạo tự mấy cái ly gián tạo nên tác dụng, tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo đám người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó khống chế hư độc cảnh đã đi ra vắng lạnh rừng rậm. Mà liền Phong khống chế hư độc cảnh rời đi vắng lạnh rừng rậm lúc, Cảnh Phong sở bố đại trận rốt cuộc bị phá trừ. Đại trận phá về sau, Toàn Khê Thành thành chủ nhìn đáo tự mấy Toàn Khê Thành cao thủ chết hơn phân nửa, mà Tật Phong Lang Vương lãnh đạo tàu thú nhất tộc cao thủ lại không mất một sợi lông, phẫn nộ rồi, không để ý Tật Phong Lang Vương giải thích, chỉ huy còn lại Toàn Khê Thành thần quân cao thủ công kích tới Tật Phong Lang Vương mang tới 10 tên tàu thú nhất tộc cao thủ. Ở Toàn Khê Thành thần quân hùng hổ dọa người công kích trước mặt, Tật Phong Lang Vương rốt cuộc nhịn không được lửa giận trong lòng, dẫn đầu 10 tên tàu thú nhất tộc thần thú cùng Huyền Vũ gia tộc cao thủ mãnh liệt chém giết. Chương 451, Hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh trong. Ngũ trảo, lần này biểu hiện không tệ, ta đều có chút tin là thật rồi. Không tệ không tệ, Cảnh Phong vỗ vỗ ngũ trảo bả vai, vẻ mặt nụ cười tán thưởng nói. Giống giống, đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngũ trảo ngóc lên đầu to, kiêu ngạo nói. Cảnh Phong, cái này sẽ là của ngươi không gian dị bảo, như thế nào sẽ lớn như vậy? Thấy Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh ở bên trong, Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm đi tới, kinh ngạc mà hỏi. Dạ, đây là ta sư bá đưa cho ta đấy. Về phần lai lịch của hắn, xin thứ cho ta bất tiện nói ra. Cảnh Phong áy náy nói. Không có sao, không có sao. Mục Dịch Năm liền vội vàng khoát tay nói, không tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì Mục Dịch Năm biết, dị bảo xuất xứ thật là kiêng kỵ. Đúng rồi Mục gia chủ, chẳng biết ngươi nghe chưa nghe nói qua minh tộc cao thủ hiện thân Toàn Khê Thành phụ cận sự tình. Hôm nay Cảnh Phong bà Toàn Khê Thành quấy đến long trời lỡ đất, Cảnh Phong chi đạo không thể lại về Toàn Khê Thành tìm hiểu tin tức, nghĩ đến Mục Dịch nhà ở Toàn Khê Thành cũng có một chút địa vị, hỏi thăm Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm nói. 2 năm trước, minh tộc cao thủ quả thật chạy trốn tới Toàn Khê Thành phụ cận, nhưng là có không ít ta cao thủ ma tộc đuổi sát theo. Minh tộc cao thủ dường như không có ở Toàn Khê Thành phụ cận dừng lại, hướng tiên tộc phương hướng bỏ chạy. Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm bà tự mấy biết đến chuyện nói cho Cảnh Phong. Tiên tộc phương hướng, minh tộc cao thủ chạy trốn tới tiên tộc phạm vi thế lực đi rồi. Cảnh Phong nhướng mày, tự lẩm bẩm. Trốn không có chạy trốn tới tiên tộc ta không quá chắc chắn, nhưng chạy trốn tới tiên tộc khả năng rất lớn. Cảnh Phong, làm sao ngươi biết đối với cái này đột nhiên xuất hiện minh tộc cao thủ cảm thấy hứng thú? Dễ dàng ra gia chủ Mục Dịch Năm không hiểu hỏi. Ta chỉ là nghe người khác đàm luận hiếu kỳ thôi. Đúng rồi Mục Dịch gia chủ, ngươi chuẩn bị đem Mục Dịch gia tộc Thiên Di đến đâu? Ngươi có hay không nơi thích hợp? Cảnh Phong nói sang chuyện khác. Ta cùng Mục Dịch gia môn người thương nghị hạ xuống, chuẩn bị đem Mục Dịch gia tộc Thiên Di đến tiên tộc Chư Vu gia tộc trong phạm vi thế lực. Chư Vu gia tộc trong phạm vi thế lực lãnh kỹ thành có ta một vị trí giao. Chúng ta chuẩn bị đi đầu chạy hắn. Dễ dàng ra gia chủ Mục Dịch Năm nói. Tiên tộc Chư Vu gia tộc phạm vi thế lực. Mục Dịch gia chủ, kia Chư Vu gia tộc phạm vi thế lực an toàn sao? Ngươi sẽ không sợ Huyền Vũ gia tộc đuổi giết đến kia? Cảnh Phong dò hỏi. Tiên tộc Chư Vu gia tộc cùng ma tộc Huyền Vũ gia tộc vì phạm vi thế lực vấn đề, gần đây thập phần địch ý. Nếu như chúng ta ở Chư Vu gia tộc phạm vi thế lực đặt chân, xây dựng lại gia tộc, cho dù về sau Huyền Vũ gia tộc biết, bọn hắn cũng không dám giống chống khua chiêng đến đây chinh phạt chúng ta. Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm phân tích nói. Đã như vậy, ta dù sao cũng không có việc gì, không bằng ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Cảnh Phong nghĩ đến minh tộc cao thủ có thể năng hội xuất hiện ở tiên tộc, quyết định cùng Mục Dịch gia tộc đi xem đi Chư Vu gia tộc lãnh kỹ thành. Cảm ơn, nghe được Cảnh Phong nguyện ý đưa đoàn người mình đi, Mục Dịch Năm cảm kích nói. A hát, liền Phong hòa Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm nói chuyện với nhau lúc, một tiếng thảm thiết ở hư độc cảnh trong truyền ra, nghe thấy âm thanh tiếng thảm thiết, Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm cùng với Mục Dịch gia tướng gần 200 tên Mục Dịch gia cao thủ tất cả đều vẻ mặt oán giận vây hướng về phía tỉnh lại Mục Dịch nhà phản đồ Mục Dịch Hử. Mục Dịch Hử, ngươi tên phản đồ này, nếu không phải năm đó cha ta cứu ngươi, ngươi sớm đã bị hung thú ăn hết, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gian trá tiểu nhân, hại chết nhiều người như vậy. Ta muốn đem lòng của ngươi móc ra, nhìn một chút là màu gì. Mục Dịch Xuân vẻ mặt tức giận nhìn sợ đến cả người phát run. Mục Dịch Hử nói: "Nghĩa phụ, Dịch Xuân, ta sai lầm rồi, là ta quỷ mê tâm khiếu, ta về sau không dám, cầu các ngươi tha ta lần này đi." "Ta cũng không dám nữa." Mục Dịch Hử không ngừng rút ra sở trường phiến gương mặt của mình, cầu khẩn nói: "Tha ngươi, nếu như hôm nay tha ngươi, ta như thế nào không phụ lòng bởi vì ngươi bán đứng mà chết thảm Mục Dịch gia môn người. Quái thì trách ngươi quá tham lam." Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm lắc đầu, cầm trong tay hạ phẩm chân linh khí trường kiếm, một kiếm đem phản đồ Mục Dịch Hử cánh tay trái chém xuống dưới. A hát, một cột máu ở Mục Dịch Hử cánh tay trái lỗ hổng bên trên phun ra, Mục Dịch Hử che mất đi cánh tay trái lưu lại lỗ máu, không ngừng mà buồn bã kêu lên: "Van cầu các ngươi, không nên, ta là thật tâm ăn năn. Cầu các ngươi tự cấp ta một cơ hội, ta thật không dám." Bị chém tới cánh tay trái, Mục Dịch Hử không ngừng mà cầu xin tha thứ. "Quá muộn, hết thảy đều quá muộn." Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm hít sâu một hơi nói, một kiếm đem không ngừng cầu xin tha thứ Mục Dịch Hử chém thành hai nửa, đánh chết phản đồ Mục Dịch Hử. Giết chết Mục Dịch Hử về sau, Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm cũng không có một tia báo thù khoái cảm, thở dài một tiếng, một mình đi ra, đi lẳng lặng tâm tình đi rồi. Mà Mục Dịch Xuân thấy Mục Dịch Hử bỏ mình, vẫn không có hả giận, giơ lên tràn đầy lỗ hồng hạ phẩm chân linh khí trường đao, lại đang Mục Dịch Hử trên người bổ hai đao mới hả giận. Thấy Mục Dịch nhà đã báo thù, Cảnh Phong cấp mọi người dặn dò vài câu, để cho mọi người đang hư độc cảnh trong tu luyện, nhị tự mấy xuất ra Mục Dịch Năm đưa cho tiên tộc bản đồ địa hình, đi tới hư độc cảnh ngọn núi cao nhất lên, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, khống chế hư độc cảnh đã đi ra toàn khê thành phạm vi thế lực, đi tới toàn khê thành ranh giới một mảnh khu vực không người. Sau đó, Cảnh Phong một thân một mình đã đi ra hư độc cảnh, tế xuất kim thuyền, cưỡi kim thuyền, hướng tiên tộc chư vu gia tộc trong phạm vi thế lực bay đi. Nửa cái nguyệt hậu, Cảnh Phong cưỡi kim thuyền đã đi ra ma tộc Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây, đi tới cùng Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây giao tiếp tiên tộc chư vu gia tộc trong phạm vi thế lực. Căn cứ Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm đưa cho chư vu gia tộc bản đồ địa hình, khống chế kim thuyền bay đến chư vu gia tộc nửa phía đông Lãnh Kỵ thành bên ngoài. "Mục Dịch gia chủ, Lãnh Kỵ thành tới rồi, chúng ta cùng đi ra đi." Cảnh Phong tẩu đến đang hư độc cảnh trong tu luyện Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm bên người, đánh thức Mục Dịch Năm nói: "Đến chư vu gia tộc trong phạm vi thế lực Lãnh Kỵ thành rồi." "Như thế nào lại nhanh như vậy?" "Cảnh Phong, ngươi là ngồi thần chu tới sao? Ngươi ngồi thần chu không có bị người phát hiện đi?" Mục Dịch Năm khiếp sợ mà hỏi. "Mục Dịch gia chủ, ngươi yên tâm, ta ngồi thần chu chỉ có tự chính mình một người, sẽ không có người phát hiện được ta." Cảnh Phong lộ ra cười cười ý nói. "Chỉ có một người?" Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch tuổi tròn mặt không hiểu hỏi. "Ha ha, ta có một việc thượng phẩm đặc thù chân linh khí kim thuyền, cái này kim thuyền tốc độ phi hành không thua kém một chút nào thần chi giới thần chu." Cảnh Phong khẽ cười một tiếng nói. "Phi được kim thuyền, Cảnh Phong, ngươi ở đâu ra như vậy đa thần kỳ dị bảo, ngươi những thứ này dị bảo, thiệt nhiều ta cũng chưa từng nghe nói." Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm rung động nói. "Những điều này đều là ta dưới cơ duyên lấy được." "Tốt rồi Mục Dịch gia chủ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi." Thấy một kiểm chấn kinh Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm, Cảnh Phong đề nghị nói. "Tốt, tốt." Mục Dịch Năm liền vội vàng gật đầu nói, sau đó đem ở hư độc cảnh trong tu luyện Mục Dịch gia cao thủ toàn bộ tỉnh lại, tụ tập lên. "Tốt rồi, mọi người chúng ta đi ra ngoài đi, ta hy vọng lớn ra bất phải đem ta đây món không gian dị bảo chuyện của nói ra." Cảnh Phong đề tỉnh chúng nhân nói. "Cảnh Phong, người cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra đi." Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm bảo đảm nói. Nghe được Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm cam đoan, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem Mục Dịch gia tộc mọi người toàn bộ truyền ra hư độc cảnh, đi tới Lãnh Kỵ thành bên ngoài. Mà chữ vận tử, Minh Ngọc Kinh qua ở hư độc cảnh cùng Mục Dịch Kỳ cùng Mục Dịch song tiếp xúc, hiểu rõ, quan hệ càng ngày càng hòa hợp, càng ngày càng chặt chẽ, thấy vẻ mặt hạnh phúc chữ vận tử cùng gieo vang ngọc, Cảnh Phong cũng tự đáy lòng cười, chuẩn bị tìm cơ hội, giúp bọn hắn thiêu phá cái này tờ giấy trắng. "Cảnh Phong, chúng ta vào thành đi." Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm đối với vẻ mặt nụ cười Cảnh Phong thuyết đạo. "Mục Dịch gia chủ, chúng ta nhiều người như vậy vào thành, sẽ không khiến cho phiền toái không cần thiết đi." Cảnh Phong hữu chút lo lắng hỏi. "Cảnh Phong, người yên tâm đi. Ta vị kia chí giao tại đây Lãnh Kỵ thành còn có một chút địa vị, ta trước hết để cho Dịch Xuân tiến đến thông báo hắn, để cho hắn ra tới đón ta cửa là được." Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm nói. Như vậy tốt nhất, Cảnh Phong gật đầu nói. Dịch Xuân, nhanh ngươi Khúc Bá Bá phủ thông báo ngươi Khúc Bá Bá, thì nói ta cửa cả nhà đã bị bách hại, cũng tới đầu nhập vào hắn. Để cho hắn tới lãnh kỹ thành bên ngoài nhận chúng ta. Mục Dịch ra gia chủ Mục Dịch Năm ra lệnh. Vâng thưa phụ thân, Mục Dịch Xuân tòng mệnh nói. Nói xong, Mục Dịch Năm xung trận ngựa lên trước, hướng lãnh kỹ thành phương hướng phi đi, mà Cảnh Phong đẳng người một đường đi dạo hướng lãnh kỹ thành đi tới. Làm Cảnh Phong một đoàn người chậm rãi đi tới lãnh kỹ thành bên ngoài lúc, Mục Dịch Năm Chí Giao, lãnh kỹ thành Khúc Gia Bảo bảo chủ, lục cấp thần quân Khúc Tền sớm đã ở lãnh kỹ thành bên ngoài chờ đợi. Thấy Mục Dịch Năm chờ Mục Dịch Gia cao thủ chậm rãi đi tới, Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền dẫn đầu Khúc Gia Bảo cao thủ vội vàng đi lên trước, thăm hỏi nói, Mục Dịch huynh, đã lâu không gặp. Nghe Dịch Xuân từng nói, các ngươi Mục Dịch nhà gặp phải đại họa, đến đây tìm nơi nương tựa ta Khúc Gia Bảo, chuyện này có thể thật sự. Ai, Uốn Khúc huynh, đây thật là một lời khó nói hết a hát. Mục Dịch Năm thở dài một tiếng nói, đi Mục Dịch huynh, chúng ta Khúc Gia Bảo nói, mặc dù ta Khúc Gia Bảo phong quang không bằng ngươi Mục Dịch gia phủ, nhưng là đi tới nơi này nhất định an toàn, nếu như ma tộc Huyền Vũ gia tộc chạy tới ta Khúc Gia Bảo đuổi giết, ta nhất định bẩm báo lãnh kỹ thành chủ Chư Vu lãnh đại nhân, để cho hắn cho ngươi giữ gìn lẽ phải. Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền thân thiết vỗ vẻ mặt thở dài Mục Dịch Năm bả vai nói. Cảm ơn Uốn Khúc huynh, Mục Dịch Năm cảm kích nói. Đúng rồi Uốn Khúc huynh, vị này chính là cứu ta Mục Dịch gia tộc ở tại Thủy Hỏa Ân Công Cảnh Phong, nếu như không có Cảnh Phong công tử muốn nhờ, ta Mục Dịch một nhà cũng không thể có thể bình yên vô sự tới đây. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Mục Dịch Năm đối với bên cạnh lục cấp thần quân Khúc Tền nói. Nghe được Mục Dịch Năm giới thiệu, Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền lúc này mới chú ý ẩn nặc khí tức, đứng ở Mục Dịch Năm sau lưng, thân mặc cả người trắng y, tướng mạo tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng Cảnh Phong. Làm Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền quan sát Cảnh Phong lúc, Khúc Tền phát hiện Cảnh Phong sở biểu hiện thực lực chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực, vốn lấy Khúc Tền với tư cách Khúc Gia Bảo bảo chủ lịch duyệt đến xem, Khúc Tền phát hiện Cảnh Phong thân bên trên ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Một cỗ mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm lần lực lượng. Cảnh Phong công tử, cảm ơn ngươi cứu được Mục Dịch một nhà. Xin nhận lão phu cúi đầu. Cảm giác được Cảnh Phong bất phàm, Khúc Tền cũng buông xuống bảo chủ dáng vẻ, đối với Cảnh Phong thi lễ nói. Uốn Khúc bảo chủ, ngươi không nên khách khí. Đây đều là ta phải làm. Thấy Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền cho mình thi lễ, Cảnh Phong một bước tiến lên, nâng dậy Khúc Tền nói. Tốt rồi Khúc Tền huynh. Chúng ta hay là trước trở về của ngươi Khúc Gia Bảo đi, chờ trở lại Khúc Gia Bảo, ta sẽ đem ta Mục Dịch nhà gặp gỡ nói cho ngươi biết. Mục Dịch Năm đề nghị, tốt, Khúc Tền gật đầu nói, sau đó đối với cái này lãnh kỹ thành thủ vệ khoát tay chặn lại, lãnh kỹ thành thủ vệ tự động tránh ra một con đường. Mục Dịch Năm, Khúc Tền đi ở phía trước, Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc đám người theo ở phía sau, một đoàn người đi vào lãnh kỹ thành. Chương 452, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Lãnh kỹ thành cánh bắc Khúc Gia Bảo trong đại điện. Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm, Mục Dịch Xuân, Mục Dịch Kỳ tìm muội cùng với Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc đủ ngồi ở đại điện hai bên. Mục Dịch huynh, người đã kia con nuôi đã bị ngươi chém giết, ngươi liền không nên tức giận, ta nhất định sẽ cho ngươi Mục Dịch nhà chọn một lý tưởng yên ổn chỗ. Ngươi trước an tâm ở ta Khúc Gia Bảo đợi một đoạn thì ngày đi. Nghe xong Mục Dịch Năm thuật Mục Dịch nhà gặp gỡ, Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền an ủi. Uốn Khúc huynh, ta trước mang một ý một nhà cảm ơn ngươi thu lưu. Mục Dịch Năm đứng dậy, đối với Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền thi lễ nói. Mục Dịch, chúng ta là quan hệ như thế nào, người muốn nói như vậy cũng quá khách khí. Đi, ta ở hậu điện sớm đã bố trí xuống yến hội, ta bây giờ cho các ngươi bày tiệc mời khách. Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền đứng dậy nói. Được, hôm nay ta muốn lớn uống một bữa, tắm một cái trên người xui. Mục Dịch Năm hét lớn một tiếng nói. Nói xong, mọi người đi theo Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền đi tới Khúc Gia Bảo hậu điện. Cảnh Phong công tử, ngươi là Mục Dịch nhà đại ân nhân, ngươi vẫn là ghế trên đi. Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền rất khách khí nhường chỗ ngồi nói. Uốn Khúc bảo chủ, ngươi quá khách khí, cũng là các ngươi ghế trên đi, ta cùng hai ta vị trí thê tử, sư huynh ngồi cùng một chỗ là được. Cảnh Phong lộ ra một tia có tốt vui vẻ, khoát tay áo nói. Cái này... Thấy Cảnh Phong bất nguyện ghế trên, Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền do dự. Uốn Khúc bảo chủ, người cũng không nên khách khí, cũng không cần coi ta là ngoại nhân. Thấy Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền do dự biểu tình, Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt lắm, kia mọi người tùy tiện ngồi. Nói xong, Khúc Tiền cùng Mục Dịch năm đầu tiên nhập tọa, sau đó mọi người cùng một chỗ ngồi xuống yến trên bàn. Tất cả mọi người đói bụng không, cũng không nên khách khí. Đem nơi này cho rằng là nhà mình là tốt rồi. Tới nếm thử những thứ này thức ăn ngon. Khúc gia bảo bảo chủ Khúc Tiền đối với Mục Dịch gia tướng gần 200 danh môn người nói. Nhìn trước mắt sơn chân hải vị, các món ăn ngon, Mục Dịch gia môn người sớm đã nhịn không được. Nghe được Khúc gia bảo chủ Khúc Tiền từng nói, mọi người cùng một chỗ sau khi nói cảm ơn, thưởng thức. Mặc dù mọi người vạn năm không ăn không uống cũng không có chuyện, nhưng Khúc gia bảo làm dễ dàng thức ăn ngon thật sự quá mê người rồi, mà ngay cả Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng ăn liên tiếp khen ngợi. Mà Cảnh Phong trích ăn vài miếng món ăn, sau đó để đũa xuống đối với Khúc gia bảo chủ Khúc Tiền hỏi, uốn Khúc bảo chủ, tiểu tử hướng ngươi tìm hiểu chuyện này, chẳng biết ngươi nghe chưa nghe nói qua Minh tộc cao thủ hiện thân tiên tộc sự tình. Minh tộc cao thủ hiện thân sự tình trước đoạn thời gian làm cho xôn xao, nhưng là ta một mực không có nghe nói Minh tộc cao thủ xông vào tiên tộc sự tình. Khúc gia bảo chủ Khúc Tiền lắc đầu nói. Nghe được Khúc gia bảo chủ Khúc Tiền từng nói, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi thất vọng. Nhưng lúc này, Khúc gia bảo chủ Khúc Tiền nói tiếp, bất quá ta nghe một vị bằng hữu từng nói, gần đây có không ít thần chi giới các thế lực lớn cao thủ đi vào ta chưa vu gia tộc phạm vi thế lực, còn cần làm chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Cảnh Phong công tử ngươi muốn là cảm giác hứng thú lời nói, ta có thể phái người giúp ngươi tìm hiểu thoáng một phát. Cảm ơn uốn Khúc bảo chủ, vậy ngươi giúp ta tìm hiểu một chút đi. Cảnh Phong cảm kích cười nói. Cảnh Phong ngươi đừng khách khí, nếu có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo của ngươi. Tới Cảnh Phong, ngươi nếm thử món ăn này, con cá này cũng không phải thông thường cá, con cá này gọi bạch quang hàn cá, là lãnh kỹ thành Bắc Bộ một chỗ ức năm trong hàn đàm sinh trưởng cá, tốc độ cực nhanh. Ta mất rất đại lực khí mới bắt được 10 cái, người nếm thử, cấu tạo bằng thịt thập phần tiên nộn, dư vị 10 nghèo, hơn nữa ăn này cá, còn có thể bổ sung đại lượng thần lực. Khúc gia bảo chủ Khúc Tiền giới thiệu nói, tốt, nghe được Khúc Tiền giới thiệu, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, bỏ thêm một tia tử thanh trưng bạch quang hàn cá, phóng tới trong miệng, một cỗ nhu nộn mùi thơm hiện đầy Cảnh Phong vị giác, Cảnh Phong bất từ gật đầu tán thưởng nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, con cá này thật sự không tệ. Các người cũng nếm thử. Nói, Cảnh Phong cấp Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tất cả gắp một khối bạch quang hàn cá. Mà Cảnh Phong chiếc đũa mới vừa buông, chữ vận tử cùng gieo vang Ngọc nghe được bạch quang cá chỗ tốt. Tất cả gắp một khối bạch quang hàn thức ăn thủy sản non thịt cá bỏ vào Mục Dịch kỳ cùng Mục Dịch xong trong đĩa nhỏ. Thấy như vậy một màn, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, quyết định giúp đối với cảm tình đần độn hai vị sư huynh một bả. Đối với Mục Dịch gia chủ Mục Dịch năm nói. Mục Dịch gia chủ, ngươi xem hai ta vị trí sư huynh thế nào a hát. Nghe được Cảnh Phong sở nói, đang cùng Mục Dịch kỳ cùng Mục Dịch xong nói lặng lẽ lời nói chữ vận tử cùng gieo vang Ngọc Tuấn khuôn mặt đẹp bàng đột nhiên đỏ lên, biết đạo Cảnh Phong sau đó phải nói cái gì, có chút khẩn trương nhìn lấy Mục Dịch gia chủ Mục Dịch năm. Kỳ thật Mục Dịch năm sớm liền phát hiện chữ vận tử cùng gieo vang Ngọc đối với chính mình hai nữ nhi có tình ý, chỉ là Mục Dịch nhà một mực chưa từng ổn định, mà chữ vận tử cùng gieo vang Ngọc lại không nhắc lên chuyện này. Cho nên Mục Dịch Năm không có đánh phá tầng này cửa sổ, nhưng nghe Cảnh Phong vừa nói như vậy, Mục Dịch Năm biết thời biết thế nói, Cảnh Phong, người hai vị này sư huynh đều là khả tạo chi tài, sau này phát triển bất khả hạn lượng. Ta rất thưởng thức, kia Mục Dịch gia chủ, ta ở chỗ này cho ta hai vị sư huynh hướng người cầu hôn, xin người đáp ứng bọn hắn ôn hòa kỳ dễ dàng xong hôn sự. Đây là ta cho ta hai vị sư huynh cầu hôn sở hạ xính lễ. Mời Mục Dịch gia chủ thành toàn. Cảnh Phong xuất ra một kiện thượng phẩm chân linh khí, màu vàng phong quang kiếm, thành khẩn nói. Thấy Cảnh Phong sở đặt xính lễ, Mục Dịch Năm cùng Khúc Tiền toàn bộ đều kinh hãi, bởi vì Mục Dịch Năm cảm giác được màu vàng phong quang kiếm tán phát lực lượng vượt xa Mục Dịch gia tộc truyền thừa ra bảo trung phẩm chân linh khí từ Hà Y, mà Khúc Tiền cũng phát hiện màu vàng phong quang kiếm không tầm thường, trong nội tâm tràn đầy trận trận kích động. Cảnh Phong, người cái này trường kiếm màu vàng óng là đẳng cấp gì đích thực linh khí a hát? Mục Dịch Năm trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn màu vàng phong quang kiếm đạo. Cái này màu vàng phong quang kiếm là một việc thượng phẩm chân linh khí đẳng cấp dị bảo, chẳng biết Mục Dịch gia chủ đồng ý hai ta vị trí sư huynh cùng hai vị lệnh ái hôn sự sao? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười dò hỏi. Cái này muốn xem dễ dàng ký ôn hòa xong ý kiến rồi, dù sao ta đây cái làm cha cũng không tiện làm chủ. Dễ dàng kỳ, dễ dàng xong, các ngươi nguyện ý không? Mục Dịch Năm tự ái dò hỏi. Mà một bên Khúc Tiền phải nhìn, nữ Cảnh Phong thủ bên trong màu vàng phong quang kiếm hậu, tim đập vẫn gia tốc, một tia lòng tham lam tại trong lòng không ngừng sinh trưởng, mở rộng. Chúng ta, nghe được Mục Dịch Năm yêu cầu, Mục Dịch Kỳ cùng Mục Dịch Song vẻ mặt hạnh phúc nhìn thoáng qua không ngừng cười ngây ngô chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc, lấy hết dũng khí, song song gật đầu nói chúng ta nguyện ý. Kỳ thật Mục Dịch Kỳ, Mục Dịch Song sớm đã minh bạch chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc tình ý, mà hai tỉ muội cũng thập phần ưa thích chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc, chỉ là chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc một mực không có ý tư đánh vỡ tầng này cửa sổ, mà Mục Dịch Kỳ tỉ muội cũng nghiêm chỉnh nói rõ, cho nên một mực nữa kéo. Hôm nay Cảnh Phong ở trước mặt đề nghị, Mục Dịch Kỳ tỉ muội trong nội tâm một hồi hạnh phúc, thập phần cảm kích Cảnh Phong hỗ trợ, đang nghe đáo tự mấy phụ thân yêu cầu về sau, hai tỉ muội toàn bộ gật đầu đồng ý. Nghe được hai tỉ muội đồng ý, chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc tâm trong trở nên kích động, bắt đầu cười ngây ngô. Hảo hảo, Mục Dịch Kỳ cùng Mục Dịch Song toàn cũng đã tìm được như ý lang quân, Mục Dịch Năm trong lòng cũng rơi xuống một tảng đá lớn, vui mừng gật đầu nói. Đã bọn họ đã đáp ứng, kia Mục gia chủ, người đem của ta xính lễ thượng phẩm công kích chân linh khí màu vàng phong quang kiếm nhận lấy đi. Cảnh Phong bà màu vàng phong quang kiếm đưa cho Mục Dịch Năm nói. Vậy ta liền không khách khí. Mục Dịch Năm biết một kiện thượng phẩm chân linh khí ý nghĩa, vì để cho Mục Dịch gia tộc lần nữa quật khởi, Mục Dịch Năm kích động nhận lấy màu vàng phong quang kiếm. Bởi vì Mục Dịch Năm quá kích động, không có chú ý tới, bên người thoáng qua tức thì một đạo tham lam ánh mắt ở màu vàng phong quang trên thân kiếm vẽ một cái mà qua, lại lập tức che giấu đi. Hai vị sư huynh, các ngươi còn không nhanh lên cấp Mục gia chủ bưng trà. Nhìn đáo tự mấy hai vị sư huynh hãm sâu trong hạnh phúc không thể tự kiềm chế, Cảnh Phong vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Dạ dạ, nghe được Cảnh Phong nhắc nhở, chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc vội vàng bưng một chén nước trà nói, nhạc phụ, mời uống trà. Hảo hảo, Mục Dịch Năm ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu, đối với chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc hết sức hài lòng, uống hai người bưng tới nước trà. Đúng rồi Mục Dịch gia chủ, Cảnh Phong hoàn có một thỉnh cầu, ta muốn thu Mục Dịch Xuân làm đồ đệ, chẳng biết ngươi đáp ứng không? Thấy quét qua trong nội tâm không thoải mái, lộ ra ý cười đầy mặt Mục Dịch Năm, Cảnh Phong hỏi. Không đợi Mục Dịch Năm nói chuyện, một bên đang ngồi Mục Dịch Xuân trong nội tâm vui vẻ, lập tức đứng dậy đi tới Cảnh Phong thân trước, đồng ý nói, sư phó, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói, Mục Dịch Xuân hướng Cảnh Phong làm tam bái cửu khấu bái sư chi lễ. Kể từ Mục Dịch Xuân biết đạo Cảnh Phong kinh người thực lực về sau, thì có bái sư ý niệm, nhưng Mục Dịch Xuân biết, giống như Cảnh Phong thực lực thế này cao thủ, bình thường là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ đấy, cho nên chuyện bái sư, Mục Dịch Xuân một mực đặt ở trong nội tâm, không có nói ra. Hôm nay nghe xong Cảnh Phong cánh nhưng muốn thu mình làm đồ đệ, Mục Dịch Xuân trong nội tâm tràn đầy kích động, vội vàng đi tới Cảnh Phong thân trước, đối với Cảnh Phong làm bái sư chi lễ. Dịch Xuân, tư chất của ngươi vô cùng cao, về sau phát triển bất khả hạn lượng. Đây là vi sư thì ra là vũ khí, là một việc trung phẩm chân linh khí, bây giờ đưa cho ngươi, ngươi thu cất đi. Cảnh Phong bả trung phẩm chân linh khí trống rỗng đao đưa cho Mục Dịch Xuân. Cảnh Phong chi cho nên đưa trung phẩm chân linh khí mà không có đưa thượng phẩm chân linh khí, là vì Mục Dịch Xuân thực lực hôm nay còn quá thấp, đã có được thượng phẩm chân linh khí đối với Mục Dịch Xuân có trăm hại mà không có một lợi, cho nên Cảnh Phong bả trung phẩm chân linh khí trống rỗng đao đưa cho Mục Dịch Xuân, muốn đợi Mục Dịch Xuân thực lực tăng lên tới trình độ nhất định ở đưa cho Mục Dịch Xuân thượng phẩm chân linh khí. Dịch Xuân, còn ngươi tu luyện pháp quyết, chờ vi sư nữ hoàn thiện thoáng một phát sửa luyện pháp bí quyết, liền truyền thụ cho ngươi. Khi biết Mục Dịch Xuân là Mộc Nguyên thân thể về sau, Cảnh Phong tựu đối với Mục Dịch Xuân có thu đồ để ý niệm, cho nên sớm Cảnh Phong kết hợp hỗn độn quyết cùng với đoán qua thần quyết, sáng tạo ra một cái thích hợp Mục Dịch Xuân Mộc Nguyên thân thể tu luyện thần quyết, chỉ là Cảnh Phong lần thứ nhất sáng tạo thần bí quyết, còn cần hoàn thiện thoáng một phát. Cảm ơn sư phó, Mục Dịch Xuân tiếp nhận trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, cảm kích nói. Thấy Cảnh Phong liên tiếp đưa ra hai kiện chân linh khí, hơn nữa có một việc chính là thượng phẩm chân linh khí, Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền ghen ghét lên, nhưng là Khúc Tền lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể đem ghen ghét chôn giấu ở trong nội tâm. Nhưng là Cảnh Phong lấy hắn địa cấp thần vương lực lượng linh hồn vẫn là cảm giác được Khúc Tền trên người hơi thở không ổn định. Cảnh Phong bởi vì cảm giác được Khúc Tền hơi thở không ổn định rất có thể cùng mình liên tục xuất ra hai kiện chân linh khí có liên quan, nhưng thấy mọi người nét mặt hưng phấn, Cảnh Phong hoàn là đem nghi ngờ chôn ở trong nội tâm. Cầu hôn, thu đồ đệ hoàn hậu, Cảnh Phong cùng với Mục Dịch gia môn người tâm tình thật tốt, toàn bộ yến hội không khí cũng bị hai chuyện vui đẩy lên cao chiều. Chương 453, hỗn độn tu chân quyết, một hồi yến hội ở mịt mờ trong bóng đêm kết thúc. Đang lúc mọi người trở lại từng người an bài gian phòng về sau, Cảnh Phong hướng Nhược Linh cùng Hùng Ngọc thân mật khai báo vài câu, đi tới chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc nghỉ ngơi trong phòng. Sư huynh, ta là Cảnh Phong, ta có thể đi vào sao? Cảnh Phong nhẹ nhàng gõ cửa nói. Là Cảnh Phong a, mau vào, ta và ngươi Minh Ngọc sư huynh đang muốn cảm tạ ngươi. Trong phòng truyền ra chữ vận tử có chút kích động thanh âm. Cảnh Phong, hôm nay thật muốn cảm tạ ngươi rồi. Chữ vận tử thấy Cảnh Phong tẩu vào nhà ở trong, cảm kích nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư huynh, giữa chúng ta còn phải nói hai chữ cảm tạ sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Đúng rồi Cảnh Phong, hôm nay ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì không? Minh Ngọc hỏi. Hai vị sư huynh, hôm nay chuyện chung thân của các ngươi đã định ra rồi, cũng đừng có theo ta bốn phía bôn ba, phát triển thế lực rồi, hay là lưu ở Mộc Dịch gia tộc đi. Cảnh Phong đề nghị nói. Cái này, nghe được Cảnh Phong đề nghị, chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc quả thật rất nguyện ý, bởi vì bọn họ biết Mộc Dịch kỳ cùng Mộc Dịch xong chắc là sẽ không rời đi Mộc Dịch gia tộc đấy, nhưng là nghĩ đến Cảnh Phong chật vật đường xá, mình chỗ là sư huynh có lẽ giúp đỡ một bà, lại lộ vẻ do dự. Hai vị sư huynh, ta biết ý nghĩ của các ngươi yên tâm, bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ cần cẩn thận, không có việc gì. Các ngươi vẫn là an tâm ở lại Mộc Dịch gia tộc đi. Cảnh Phong tản mát ra một cỗ tự tin nói. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, nếu như ngày sau ngươi có gì cần, cứ tới lãnh kỹ thành thông báo ta, ta cùng ngươi Minh Ngọc sư huynh nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Chữ vận tử vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Đúng rồi hai vị sư huynh, ta nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi về sau nhất định phải chú ý Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền, ta phát giác người này tâm kế rất sâu. Cảnh Phong tiện ý nhắc nhở. Uốn Khúc bảo chủ, ta cảm thấy cho hắn người tốt a hát, cũng không giống như lời ngươi nói a. Minh Ngọc vì Khúc Tền giải thích. Minh Ngọc sư huynh, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bởi vì linh hồn của ta chi lực cảm giác đó tự từ ta lấy ra cho các ngươi cầu hôn xính lễ về sau, Khúc Tền khí tức trên thân ba động rất lớn. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, thượng phẩm chân linh khí ở thần chi giới thập phần chân quý, bất luận người nào chợt nhìn thượng phẩm chân linh khí, khí tức cũng sẽ sinh ra ba động. Cái này không đủ để vì quái, chữ vận tử vì Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền giải thích. Hy vọng như thế đi, bất quá hai vị sư huynh, coi chừng luôn không sai. Cảnh Phong tâm trung vẫn mơ hồ cảm giác được Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền có vấn đề, nhưng nghe đến chữ vận tử vì bọn họ giải thích, Cảnh Phong trích là nhắc nhở một câu, không nói gì nữa. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi lãnh kỹ thành? Chữ vận tử biết đạo Cảnh Phong trên vai nhiệm vụ quá nặng, không có khả năng ở lãnh kỹ thành mỏi mòn chờ đợi, dò hỏi. Ta chuẩn bị trước dậy bảo thoáng một phát Dịch Xuân, lại đi lãnh kỹ thành hỏi thăm một chút tin tức, nhìn một chút có hay không minh tộc cao thủ tin tức, nếu như không có, ta liền rời đi lãnh kỹ thành, tái nhập ma tộc Huyền Vũ gia tộc tìm hiểu tin tức. Cảnh Phong bà tự kỳ kế hoạch nói ra. Tốt, nghe được Cảnh Phong gần đây kế hoạch. Chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc gật đầu nói. Liên tiếp 10 ngày, Cảnh Phong cũng ngây ngô bên trong gian phòng của mình chưa hề đi ra, không ngừng hoàn thiện chuẩn bị dạy cho Mộc Dịch Xuân một thuộc tính thần quyết. Trải qua Cảnh Phong 10 ngày hoàn thiện, Cảnh Phong phát cảm giác chính mình kết hợp lăn lộn độn quyết cùng với ngàn vạn thần quyết sáng lập ra Tuyền Mộc Thanh thần quyết đã hoàn thiện, rời khỏi phòng, đi tới Mộc Dịch Xuân căn phòng của bên trong. Lúc này Mộc Dịch Xuân đang bên trong gian phòng của mình tu luyện, nghe được Cảnh Phong tiếng gõ cửa, lập tức đình chỉ tu luyện. Cấp Cảnh Phong mở cửa phòng ra, đem Cảnh Phong mời vào cửa. Sư phó an tốt, Mục Dịch Xuân tôn kính hướng Cảnh Phong thi lễ nói. Dịch Xuân, hai thầy trò chúng ta cũng đừng có khách khí như vậy rồi. Ta hôm nay tới tìm ngươi là tới truyền tụ cho ngươi ta tự nghĩ ra một môn mục thuộc tính thần quyết. Này thần quyết tên là Tuyền Mục Thanh thần quyết, chính là ta kết hợp ta sửa luyện pháp bí quyết cùng với ta xem ngàn vạn thần quyết cho ngươi sáng lập ra. Ngươi là một nguyên thân thể. Ta nhớ ngươi tu luyện Tuyền Mộc Thanh thần quyết nhất định sẽ làm chơi ăn thật đấy. Nói, Cảnh Phong bả ấn có Tuyền Mộc Thanh thần quyết linh bóng đem ra, giao cho Mộc Dịch Xuân. Dịch Xuân, ngươi đem lực lượng linh hồn xâm nhập đến viên này linh bóng ở bên trong, thử nhìn một chút có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Cảnh Phong khán lấy vẻ mặt kích động Mộc Dịch Xuân, lấy sư phó giọng điệu đối với Mộc Dịch Xuân nói. Là sư phó, Mộc Dịch Xuân tòng mệnh nói. Sau đó phóng xuất ra cấp 2 thần quân đỉnh núi lực lượng linh hồn. Xâm nhập tới rồi ấn có Tuyền Mộc Thanh thần quyết linh bóng ở bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ nảy sinh Tuyền Mộc Thanh thần quyết. Bởi vì Mộc Dịch Xuân chính là một nguyên thân thể, lĩnh ngộ nảy sinh một thuộc tính thần quyết tới tốc độ không phải người bình thường có thể so sánh được, cho nên Mục Dịch Xuân ở lĩnh ngộ Tuyền Mộc Thanh Thần Quyết lúc, trên người lục quang không ngừng mà thoáng hiện, một cổ cường đại mộc thuộc tính khí tức bọc lại Mục Dịch Xuân. Cảm giác được Mục Dịch Xuân trong không gian tràn đầy mộc thuộc tính nguyên tố, Cảnh Phong đột nhiên có một chút mộc nguyên tố phép tắc đốn rõ ràng, khoanh chân trôi lơ lửng ở Mục Dịch Xuân trong phòng, cùng Mục Dịch Xuân cùng một chỗ lĩnh ngộ lên. Có đối với mộc thuộc tính nguyên tố pháp tắc đốn rõ ràng, Cảnh Phong trong cơ thể hư ảo mộc linh tốc độ cao giao hòa mà bắt đầu, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách phát ra một cổ tràn ngập sinh mệnh khí tức lục quang, bọc lại Cảnh Phong, từng cây ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực cọng cỏ non phong mặt ngoài thân thể dài ra. Toàn bộ Mộc Dịch Xuân trong phòng tràn đầy nồng hậu mộc thuộc tính linh khí, mà Mộc Dịch Xuân được lợi vu Cảnh Phong trên người tán phát sung túc mộc thuộc tính linh khí, cùng với chung quanh mộc nguyên tố phép tắc, lĩnh ngộ nảy sinh Tuyền Mộc Thanh Thần Quyết càng lúc càng nhanh, tự thân cảnh giới cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Mà Khúc Gia Bảo môn nhân cảm giác được Mộc Dịch Xuân tu luyện gian phòng chung quanh tràn đầy mộc thuộc tính linh khí, tất cả đều vây đến Mộc Dịch Xuân tu luyện gian phòng chung quanh, muốn đi vào xem xét đến tột cùng. Nhưng khi bọn hắn đến gần Mộc Dịch Xuân tu luyện gian phòng 1 mét lúc, đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại áp lực, áp cho bọn họ không thở nổi, một cổ mồ hôi lạnh đỉnh đầu toát ra. Thình thịch một tiếng, tiếp cận Mộc Dịch Xuân gian phòng 1 mét, muốn đi vào tìm tòi hư thực Khúc Gia Bảo môn nhân bị rung đi ra ngoài, bị Cảnh Phong thích phóng mạnh đại uy áp chấn động trở thành trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nghe đáo tự mấy môn nhân bẩm báo, nhìn đáo tự mấy môn nhân bị chấn động thành trọng thương, Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền trố mắt nhìn nói. Bảo chủ, gian phòng kia chung quanh có một cổ cường đại khí thức tồn tại, chúng ta vừa định đến gần tìm tòi hư thực, đã bị cái này cổ khí thức cường đại chấn động trở thành trọng thương. Một gã Khúc Gia Bảo thần cấp một quân nói. Một cổ cường đại khí tức, tại sao ta cảm giác không đến, ta chỉ cảm thấy sung túc một thuộc tính linh khí. Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền nhướng mày nói. Phụ thân, để cho ta tiến lên thử một chút, nhìn một chút trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì. Là người nào ở quấy phá? Lớn lên anh Tuấn, nhưng có một đôi âm trầm hai mắt, trên mặt mang cao ngạo, đạt tới tứ cấp thần quân thực lực Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân nói. Tốt, Lân nhi ngươi cẩn thận một chút. Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền gật đầu nói. Khúc Lân khinh thường nhìn thoáng qua Mục Dịch Xuân tu luyện gian phòng, Khúc Lân biết. Mục Dịch Xuân chẳng qua chỉ là một gã thần cấp một quân, Mục Dịch Xuân phát ra khí thức không có khả năng mạnh hơn mình, cho dù có người quấy phá, cũng không thể có thể cao hơn mình, cho nên chỉ vận lên 8 phần thần quân chi lực, đã đến gần Mục Dịch Xuân tu luyện gian phòng, thử một chút Mục Dịch Xuân gian phòng áp lực đến cùng như thế nào. Có thể thích ứng Khúc Lân đến gần Mục Dịch Xuân tu luyện gian phòng xa 1 mét lúc, Khúc Lân lập tức chạy tới áp lực cực lớn, nhưng là Khúc Lân trời sinh cao ngạo. Hơn nữa Khúc Lân khinh thường Mục Dịch nhà tìm nơi nương tựa mình Khúc gia, cho nên cường hành đem thần quân chi lực tăng lên tới đỉnh núi, muốn đẩy cửa đi vào. Nhưng Khúc Lân chẳng biết đạo Cảnh Phong lúc này đang Mục Dịch Xuân tu luyện trong phòng. Làm Khúc Lân tay phải run rẩy vươn hướng Mục Dịch Xuân cửa phòng lúc, Khúc Lân chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí thức điên cuồng trùng kích chứa tự mấy ngực, Khúc Lân rốt cuộc ngăn cản không nổi cái này cổ khí thức cường đại, toàn bộ ngực xương sườn bị khí thức cường đại đánh lõm tiến vào. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị rung đi ra ngoài, bất tỉnh đã bị chết ở tại Mục Dịch Xuân bên ngoài gian phòng. Lân nhi, nhìn đáo tự mấy nhi tử ở trước mặt mình bị chấn đắc ngất đi, Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền trong lòng căng thẳng, vội vàng đi tới ngất đi Khúc Lân trước người, vì Khúc Lân kiểm tra thương thế. Làm Khúc Tền phát hiện tự mấy nhi tử kinh mạch trong cơ thể toàn bộ bị hao tổn, ngực xương cốt toàn bộ đứt gãy lúc, phẫn nộ rồi, vẻ mặt nộ khí nhìn thoáng qua Mục Dịch Xuân tu luyện gian phòng. Vội vàng cấp tự mấy nhi tử chữa thương, lại đi tìm chấn thương con mình chi nhân tính sổ. Lúc này, Mục Dịch gia chủ Mục Dịch Nam biết được con mình trong phòng phát sinh dị trạng vội vàng chạy tới, thấy Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân trọng thương nằm trên mặt đất, Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền đang làm trọng tổn thương hôn mê Khúc Lân chữa thương, trong nội tâm máy động, đã đi tới, muốn hỏi tình huống. Nhưng là Khúc Gia Bảo môn nhân thấy Mục Dịch gia chủ đi tới. Nghĩ đến chấn thương Khúc Lân căn phòng của chính là Mục Dịch nhà thiếu chủ Mục Dịch Xuân chỗ ở, đối với Mục Dịch Năm thập phần không hữu hảo nói, bảo chủ chúng ta đang cấp thiếu chủ của ta chữa thương, ngoại nhân không được đến gần. Thấy Khúc Gia Bảo môn nhân tràn ngập địch ý ánh mắt của, Mục Dịch Năm chờ Mục Dễ Dàng gia tộc cao thủ bất đắc dĩ lui trở về, chờ đợi Khúc Tền cấp tự mấy nhi tử chữa thương kết thúc. Phụ thân, đệ đệ không có sao chứ? Chỉ trong chốc lát, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc, Mục Dịch Kỳ, Mục Dịch Xong chạy tới nói. Không biết, giống như Dịch Xuân một mực trong phòng chưa hề đi ra. Mục Dịch Năm lắc đầu nói. Có phải hay không là Huyền Vũ gia tộc cao thủ đuổi giết tới? Mục Dịch Kỳ lo lắng nói. Ta cũng không biết, các ngươi ở chỗ này đợi ta đi dò thám đến tột cùng. Mục Dịch Năm hít sâu một hơi nói. Ngay tại Mục Dịch Năm muốn vào cửa sắp, Mục Dịch Xuân đang tu luyện căn phòng của lớn cửa tự động mở ra, Cảnh Phong tại trong phòng đi ra. Mà Cảnh Phong tẩu ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt, bên ngoài gian phòng không gian áp lực trong nháy mắt biến mất. Thật xin lỗi, vừa rồi ta đang dạy đạo Dịch Xuân thần quyết, không thể phân tâm, đem tất cả chấn thương thật sự không có ý tứ. Trong nháy mắt ngộ hiểu một nguyên tố phép tắc, đi ra cửa bên ngoài Cảnh Phong, thấy ngoài phòng nằm Khúc Gia Bảo môn nhân, Cảnh Phong áy náy nói. Không có ý tứ, ngươi cho rằng một câu không có ý tứ là có thể đem chuyện này bỏ qua sao? Khúc Gia Bảo một gã tư cấp thần quân chỉ vào Cảnh Phong chất vấn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cảnh Phong tâm bình khí cùng nói. Ta, tên này tư cấp thần quân bản muốn dạy dỗ Cảnh Phong, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong trích là phát ra khí thế sẽ đem tứ cấp thần quân Khúc Lân chấn thương, mình cũng là tứ cấp thần quân, căn bản không phải Cảnh Phong đối thủ, lộ vẻ do dự. Uốn khúc đủ, không được hồ nháo, còn không nhanh lên cấp Cảnh Phong công tử bồi tội. Ổn định Khúc Lân thương thế, Khúc Tền nghe đáo tự mấy môn nhân mở miệng chất vấn Cảnh Phong, trong nội tâm cả kinh, vội vàng lên tiếng quát lớn. Bởi vì Khúc Tền biết, Cảnh Phong thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa thập phần nguy hiểm. Nếu như đem Cảnh Phong chọc tới, mình Khúc Gia Bảo thì xong rồi. Bảo chủ, Uốn Khúc Đủ nghe được Khúc Tên lại để cho mình cấp Cảnh Phong đạo xin lỗi, vẻ mặt tức giận nói. Còn không nhanh lên bồi tội, coi chừng ta dùng ra pháp khiển trách ngươi. Khúc Tên hét lớn một tiếng nói. Uốn Khúc Bảo chủ, không cần bồi tội rồi, hôm nay là ta không đúng, để ta xem một chút lệnh công tử thương thế. Vì lệnh công tử chữa thương, Cảnh Phong vẻ mặt không thèm để ý nói. Đi tới hôn mê Khúc Lân trước người, ở Khúc Lân trong cơ thể đổ vào mình vừa mới lĩnh ngộ một nguyên tố phép tắc, vì Khúc Lân liệu nảy sinh tổn thương. Lúc này Khúc Lân bị một cỗ xung túc sinh mạng khí đoàn bao trùm, Khúc Lân thương thế bên trong cơ thể cấp tốc chữa trị, rất nhanh, Khúc Lân thương thế cũng đã khôi phục hơn phân nửa, Khúc Lân đã ở trong hôn mê tỉnh lại. Tốt rồi, khiến cho công tử thương thế đã tốt hơn nửa, chỉ cần ở điều dưỡng một đoạn thì gian liền có thể phục hồi như cũ. Cảnh Phong thu hồi không độn chi lực, xua tán đi trong không gian một thuộc tính linh khí, đứng dậy nói. Cảm ơn, thấy Cảnh Phong đại thần thông, Khúc Tên càng thêm khẳng định Cảnh Phong là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Mà Khúc Lân đang khôi phục hơn phân nửa thương thế, muốn đáo tự mấy mới vừa túng quẫn nghĩ, trên mặt đất bắn lên, đã nghĩ xông vào Mục Dịch Xuân trong phòng báo thù. Vù, một tiếng, Cảnh Phong vọt đến Khúc Lân trước người, ngăn lại Khúc Lân nói, Uốn Khúc thiếu gia. Hôm nay Dịch Xuân đang trong phòng chữa thương, ai cũng không thể đến gần. Ngươi là ai? Ngươi lại dám ngăn cản ta, chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Khúc Lân chố mắt nhìn nói. Lân nhi, không được vô lễ, còn không đổi mau lui xuống. Khúc Tên sợ hãi Khúc Lân chọc giận Cảnh Phong, quát lớn Khúc Lân nói. Vì cái gì? Khúc Lân tức giận hét lớn. Nhìn đáo tự mấy nhi tử kích động biểu tình, Khúc Tên đối với Cảnh Phong đạo xin lỗi một câu. Cường hành lôi kéo vẻ mặt không phục Khúc Lân đã đi ra Mục Dịch Xuân ngoài cửa phòng. Chương 454, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, Dịch Xuân không có sao chứ? Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm lo lắng hỏi. Mục gia chủ ngươi yên tâm, hôm nay Dịch Xuân đang tu luyện ta truyền thụ Tuyền Mộc Thanh thần quyết, hơn nữa tốc độ tiến triển rất nhanh, vừa mới đột phá thần cấp một quân cảnh giới. Cảnh Phong lộ ra một tia để cho chúng người yên tâm nụ cười nói. Dịch Xuân chỉ dùng một ngày thời gian đã đột phá thần cấp một quân, đạt tới cấp hai thần quân cảnh giới. Mục Dịch Năm khiếp sợ mà hỏi. Dạ, Mục gia chủ ngươi khả năng không biết, Dịch Xuân chính là khó gặp mộc nguyên thân thể, tu luyện mộc thuộc tính thần quyết tốc độ không phải người bình thường có thể so sánh được. Cho nên mới phải nhanh như vậy tăng lên, Cảnh Phong vì mọi người giải hoặc nói. Mộc nguyên thân thể, Dịch Xuân là mộc nguyên thân thể. Mục Dịch Năm đối với tất cả đại bổn nguyên thể vẫn là hiểu rõ. Mộc nguyên thân thể ẩn chứa cực mạnh mộc nguyên chi linh, chữa trị, tốc độ tu luyện cực nhanh. Mà mùi lửa thân thể, kim nguyên thân thể có được siêu cường lực phá hoại, thủ nguyên thân thể, thủy nguyên chi thể có được siêu cường lực phòng ngự. Nghe được Cảnh Phong sở nói Mục Dịch Xuân chính là mộc nguyên thân thể, Mục Dịch Năm đám người cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Dạ, thấy mọi người vẻ khiếp sợ, Cảnh Phong gật đầu nói. Mục Dịch gia chủ. Hôm nay bởi vì ngã giáo Dịch Xuân chuyện tu luyện khả năng cùng Khúc Gia Bảo huyên náo không thoải mái, thật sự không có ý tứ. Cảnh Phong áy náy nói. Cảnh Phong, người không cần để ở trong lòng, Khúc Tên ta sẽ giải thích, hắn mặc dù đôi khi tánh khí táo bạo, nhưng đối với ta còn là rất chân thành. Chờ một lát ta để cho dễ dàng ký đưa một lọ chữa thương thần đan cấp Khúc Lân, có lẽ liền hết chuyện. Mục Dịch Nam an ủi Cảnh Phong đạo, hy vọng như thế đi. Mục gia chủ, Dịch Xuân các ngươi cứ yên tâm đi. Có ta trông coi hắn, không có việc gì. Cảnh Phong chi tà vẹt dễ dàng năm thập phần tín nhiệm Khúc Tền, không nói thêm gì. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, ngươi an tâm dậy bảo Dịch Xuân đi. Chúng ta đi, Mục Dịch Nam cảm kích nói. Đừng khách khí Mục Dịch gia chủ, đây đều là ta phải làm. Nói xong, Cảnh Phong để cho Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trở về phòng tu luyện. Mình lần nữa về tới Mục Dịch Xuân tu luyện trong phòng, vừa quan sát Mục Dịch Xuân tình huống tu luyện, một bên tinh tế phỏng đoán mình trong lúc đó lĩnh ngộ Mộc Nguyên Tố phép tắc. Lúc này Khúc Gia Bảo trong đại điện, phụ thân, người nọ là ai? Ngươi vì cái gì đối với hắn khách khí như vậy? Vì cái gì không cho ta xuất thủ giáo huấn hắn? Còn có Mục Dịch một nhà, bọn hắn nương nhờ chúng ta Khúc Gia Bảo không đi coi là có ý tứ gì? Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân hét lớn. Lân nhi, kia bạch y nam tử ngã cửa không thể trêu vào, mặc dù ta không biết hắn thân phận gì, nhưng là thực lực của hắn vô cùng mạnh, muốn gỡ xuống tánh mạng của chúng ta dễ dàng, chỗ lấy chúng ta bây giờ không thể chọc. Mà Mục Dịch một nhà, ta vốn định tùy tiện cho bọn hắn tìm được một cái chỗ an thân, để cho bọn họ Mục Dịch nhà đặt chân, làm việc cho ta. Nhưng là bây giờ ta lại thay đổi chủ ý, ta muốn đem Mục Dịch một nhà ở lại Khúc Gia Bảo. Khúc Tền không có hảo ý cười quỷ nói. Vì cái gì phụ thân, vì cái gì còn muốn đem bọn hắn ở lại Khúc Gia Bảo? Khúc Lân không hiểu hỏi. Lân nhi, Mục Dịch một nhà tới ta Khúc Gia Bảo, ta yến xin bọn họ lúc ngươi không có tham gia, cho nên ngươi không biết mở tiệc chiêu đãi bên trên chuyện đó xảy ra. Cái đó nam tử mặc áo trắng Cảnh Phong vì cấp tự mấy sư huynh cầu hôn, đưa cho Mục Dịch Nam một kiện thượng phẩm chân linh khí. Lại đưa ra một kiện trung phẩm chân linh khí cấp Mục Dịch Xuân, với tư cách thu đồ đệ lễ vật. Ta lưu lại Mục Dịch một nhà mục đích đúng là phải đợi Na Cảnh Phong rời đi, chỉ cần hắn vừa ly khai, ta liền đem Mục Dịch một nhà thượng phẩm chân linh khí cùng với hai kiện trung phẩm chân linh khí đoạt tới tay. Cho nên Lân Nhi, gần đây cái này đoạn thì ngày ngươi nhất định phải nhẫn, vì thượng phẩm chân linh khí, nhất định không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Khúc Tền âm hiểm nói ra mục đích của mình, thượng phẩm chân linh khí, trung phẩm chân linh khí, Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân tham lam nghĩ đến. Tức giận trong lòng cũng bị lòng tham lam tiêu tán. Ngay tại Khúc Tền hai cha con tham lam mặc sức tưởng tượng lúc, Mục Dịch Năm mang theo chữ vận tử, Minh Ngọc, Mục Dịch Kỳ hai tỉ muội đi tới Khúc Gia Bảo trong đại điện. Nghe được thủ vệ thông báo, Khúc Tền lần nữa dặn dò Khúc Lân vài câu, sau đó thay đổi một khuôn mặt tươi cười, cùng vẻ mặt không tình nguyện Khúc Lân đi ra ngoài chào đón. Thấy Khúc Tền cùng Khúc Lân đến đây, Mục Dịch Năm lập tức tiến lên bồi lễ nói, uốn Khúc huynh. Vừa mới ngộ thương Khúc Lân hiền chất thật sự thật xin lỗi, dễ dàng kỳ, còn không đem ta Mục Dịch nhà chữa thương thần đan đưa cho Khúc Lân hiền chất. Vâng thưa phụ thân, Mục Dịch Kỳ đem sớm đã chuẩn bị xong Mục Dịch gia tổ chuyện chữa thương thần đan đem ra, đưa cho bị Mục Dịch Kỳ xinh đẹp kinh ngạc đến ngây người Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân. Khúc Lân thiếu chủ, ngươi xin hãy cầm lấy. Thấy Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân vẻ mặt dâm giống nhìn chữ tự mấy, Mục Dịch Kỳ chỉ cảm thấy buồn nôn. Có chút sinh ác đem chữa thương thần đan đưa cho Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân. Thấy Mục Dịch Kỳ trắng nõn, giống như mỡ dê vậy thuận hoạt bàn tay nhỏ bé. Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân trong nội tâm rung động. Duỗi ra bàn tay lớn liền muốn tóm lấy Mục Dịch Kỳ trơn mềm bàn tay nhỏ bé. Nhưng là Mục Dịch Kỳ sớm đã chú ý Khúc Lân, làm Khúc Lân bàn tay lớn chụp tới trong nháy mắt, Mục Dịch Kỳ bàn tay nhỏ bé bắn ra, đem trang bị chữa thương thần đan bình sứ gảy đến Khúc Lân chụp tới bàn tay lớn lên. Lợi dụng bình sứ ngăn trở, tức thời thu hồi bàn tay nhỏ bé, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn phát ra cười dâm đãng Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân, quay đầu dắt lấy chữ vận tử bàn tay lớn, cùng vẻ mặt oán giận Mục Dịch xong đã đi ra Khúc Gia Bảo đại điện. Bởi vì ký thác vào Khúc Gia Bảo, Mục Dịch Năm cũng không tiện nói thêm cái gì, bồi tội hai câu, đã đi ra Khúc Gia Bảo đại điện, đuổi sát tức giận Mục Dịch Kỳ tỉ muội đi. Phụ thân, cô nương kia là ai? Vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân liếm môi một cái, vẻ mặt dâm đãng mà hỏi. Lân nhi, cô nương kia là Mục Dịch nhà đại tiểu thư Mục Dịch Kỳ, vừa mới bị Mục Dịch nhiều năm phối cấp Cảnh Phong sư huynh chữ vận tử, bất quá ngươi bây giờ cũng không nên có ý đồ với nàng, chờ Na Cảnh Phong vừa đi, ngươi muốn như thế nào ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng bây giờ không được, biết không? Khúc Tền nhắc nhở, hừ, lại là cái đó Cảnh Phong, nghe được Khúc Tền nhắc nhở. Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, u oán lẩm bẩm. Tốt rồi Lân Nhi, ngươi chính là nhanh lên chữa thương đi thôi, chờ ngươi thực lực mạnh, chúng ta sẽ không nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Đừng bởi vì một cô gái mà hủy ngươi tốt tiền đồ. Khúc Tiền Chi đạo tự mấy nhi tử không sợ trời không sợ đất tính cách, thấy Khúc Lân đang suy nghĩ cái gì, vỗ vỗ Khúc Lân bả vai, nhắc nhở lần nữa nói. Phụ thân, ta biết rồi, ta đi chữa thương. Khúc Lân nhẹ gật đầu, đã đi ra đại điện, trở về đáo tự mấy gian phòng chữa thương đi. Mục Dịch Xuân tu luyện trong phòng, Cảnh Phong tinh tế tính toán mình lĩnh ngộ một nguyên tố phép tắc. Cảnh Phong phát hiện, chỉ cần mình lúc đối chiến vận dụng một thuộc tính nguyên tố pháp tắc, khôi phục tốc độ lại đạt đến bình thời gấp 10 lần, lấy nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Cảnh Phong tự tin, chính là độc chiến có được thượng phẩm chân linh khí cửu cấp thần quân, mình cũng có năng lực đem hắn tiêu hao chết. Cảm giác được Mục Dịch Xuân ít nhất còn phải một năm mới có thể tu luyện tỉnh lại, Cảnh Phong tại Mục Dịch Xuân chung quanh bày ra một cái linh tê phòng ngự trận, bảo vệ được Mục Dịch Xuân, không có để cho đang Mục Dịch Kỳ tìm muội kia nói chuyện trời đất. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc một thân một mình đã đi ra Khúc Gia Bảo, phi hành hơn 8 canh giờ, đi tới Lãnh Kỹ Thành ở bên trong, muốn hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát minh tộc cao thủ tin tức. Làm Cảnh Phong lai đến Lãnh Kỹ Thành đi sau hiện, toàn bộ Lãnh Kỹ Thành trên đường cái lại xuất hiện rất nhiều cấp 5 thần quân đã ngoài thực lực cao thủ, hơn nữa những người này đều là 3, 5 phần 10 đống, xem xét chính là chia làm rất nhiều thế lực. Cái này Lãnh Kỹ Thành đến cùng xảy ra đại sự gì, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy đa thần quân cao thủ? Chẳng lẽ đều là đuổi minh tộc cao thủ tới? Cảnh Phong vừa đi, một bên âm thầm nói. Bất quá Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt tới địa cấp thần vương cảnh giới, mà chút thần quân cao thủ không có một cái nào linh hồn cảnh giới lột xác thành thần vương đấy. Cho nên Cảnh Phong bà lực lượng linh hồn biên độ sóng đi ra ngoài, dễ dàng dò nghe đến mấy cái này thần quân cao thủ nói chuyện. Làm Cảnh Phong nghe xong hơn một canh giờ những thứ này thần quân mật thám đi sau hiện, những thứ này thần quân tới Lãnh Kỹ Thành cũng không phải là bởi vì minh tộc cao thủ tới, mà là vì thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện tiếp xúc sắp mở ra tới. Nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân bốn chữ, Cảnh Phong tâm trung máy động, nghĩ đến lúc trước mình ở đáy biển cung điện, Luyện Tuyết Vô Ngân lưu lại thần thức tự nhủ, nếu như mình cơ duyên đủ mà nói, nhất định phải đi mình cái khác bảo tàng điện một chuyến. Đã Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện muốn mở ra, ta còn là ở Khúc Gia Bảo ở lâu một đoạn thì ngày đi. Hy vọng trải qua chính ta tại toàn khê thành quậy một phát, trì hoãn tàu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch. Cảnh Phong âm thầm quyết định nói. Cảnh Phong tại Lãnh Kỹ Thành đi dạo một thiên, chứ nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện sắp ở Chư Vu gia tộc Tây Bộ mở ra bên ngoài, cũng không có thám thính đến minh tộc cao thủ hiện thân tiên tộc sự tình, thấy rốt cuộc dò nghe không được tin tức hữu dụng về sau. Cảnh Phong quyết định trở lại Khúc Gia Bảo, ở Khúc Gia Bảo chờ đợi Luyện Tuyết Vô Ngân bảo tàng điện mở ra. Nhưng khi Cảnh Phong một đường phi hành đến Lãnh Kỹ Thành sau thành liên tiếp nồng đậm trong núi rừng lúc, đột nhiên nghe được ở nồng đậm núi lâm thâm sử truyền đến một tiếng khàn giọng thét lên, mà Cảnh Phong nghe thấy âm thanh khàn giọng thét lên, lại quỷ sứ thần sai hướng thanh âm truyền tới vị trí nhanh chóng chạy tới. Làm Cảnh Phong xuyên qua nồng đậm thâm lâm, bay đến tiếng thét chói tai truyền tới vị trí lúc, Cảnh Phong phát hiện nồng đậm sâu lâm thâm sử có một chỗ hàn đàm, mà trong hàn đàm chui ra một cái màu trắng băng xà đang công kích một gã vóc người cao gầy, khí chất đặc biệt, người mặc một bộ màu vàng nhạt váy sa mỏng nữ tử. Lúc này cao gầy bên cạnh cô gái nằm hai gã vì bảo vệ cao gầy nữ tử mà trọng thương trung niên nam tử. Mà Cảnh Phong khán đến vóc người cao gầy, đang khổ cực ngăn cản màu trắng băng xà công kích cô gái xinh đẹp lúc, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Hơn nữa loại cảm giác này thập phần mãnh liệt. Nhận thức lấy loại cảm giác này, Cảnh Phong không có hữu do dự, tế xuất hàng long mộc, trong người xuyên đeo vàng nhạt váy sa mỏng nữ tử sắp tổn thương ở băng miệng rắn trong lúc, bay đến người mặc vàng nhạt váy sa mỏng nữ tử trước người, nhất côn đem màu trắng băng xà rút được đầm băng ở bên trong, thình thịch một tiếng, toàn bộ đầm băng khơi dậy một hồi bọt nước. Cô nương, ngươi không sao chớ? Nhìn sợ đến hoa dung thất sắc người mặc vàng nhạt váy sa mỏng nữ tử, Cảnh Phong nhẹ giọng hỏi. Công tử coi chừng, người mặc vàng nhạt váy sa mỏng nữ tử vừa định cảm kích Cảnh Phong ân cứu mạng, đột nhiên thấy bị Cảnh Phong rút thăm được trong hàn đàm màu trắng băng xà chui ra đầm băng, tức giận cắn về phía Cảnh Phong, muốn đem rút ra tổn thương mình. Cảnh Phong nuốt chừng, lớn tiếng nhắc nhở. Ôm, ở màu trắng băng xà chui ra hàn đàm trong nháy mắt, Cảnh Phong tại hàng long mộc trong độ vào một cỗ không độn chi lực, toàn bộ hàng long mộc phát ra một cổ lục quang. Cảnh, rốt cuộc quả nhiên chi điều đột nhiên mở rộng ra rồi, vững vàng đã triển trụ dài miệng lớn dính máu, vò tới màu trắng băng xà, đem màu trắng băng xà trói buộc ở liễu không trong. Xúc sinh, ta không muốn giết ngươi. ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở lại trong Hàn Đàm đi, nếu như ngươi dám can đảm nữa đánh lén ta, đừng trách ta lạt thủ vô tình. Cảnh Phong thích phóng ra cường đại uy áp, đánh thẳng vào bị hàng long mộc trói bó trên không trung màu trắng băng xà nói. Mặc dù con này màu trắng băng xà linh trí rất thấp, nhưng là con này màu trắng băng xà vẫn có thể phân biệt ra được Cảnh Phong thân bên trên ẩn chứa khí tức nguy hiểm, đang bị Cảnh Phong cưỡi ra trói bó về sau, màu trắng băng xà không dám lần nữa dừng lại, chui vào đầm băng trong biến mất. Chương 455, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Thấy Cảnh Phong dễ dàng sẽ đem trọng thương hộ vệ mình màu trắng băng xà đánh lui, vóc người cao gầy, người mặc màu vàng nhạt váy sa mỏng nữ tử kinh ngạc nhìn lấy Cảnh Phong, bị Cảnh Phong thực lực hù sợ. Cô nương, ngươi không sao chớ? Cảnh Phong nhẹ giọng mà hỏi. Cảm ơn công tử cứu giúp, ta không sao. Vóc người cao gầy, người mặc màu vàng nhạt váy sa mỏng cô gái xinh đẹp cảm kích nói. Cô nương, chẳng biết ngươi tên là gì, làm sao sẽ tới đây? Mặc dù Cảnh Phong lần thứ nhất thấy người mặc màu vàng nhạt váy sa mỏng cô gái xinh đẹp, nhưng người mặc màu vàng nhạt váy sa mỏng cô gái xinh đẹp trên người tán phát khí tức Cảnh Phong cảm giác hết sức quen thuộc, có một loại cảm giác đã từng quen biết, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một tia khó hiểu, dò hỏi. Ta là Lôi Chỉ Nhị, là tiên tộc Lôi tiểu thư nhà. Ta trước đoạn thời gian nghe nói phiến rừng rậm này rất đẹp, mới vụng trộm chạy tới phiến rừng rậm này chơi, không nghĩ tới gặp cái kia lợi hại bạch xà, hai ta vị trí thị vệ cũng bị bạch xà đánh thành trọng thương. Lôi Chỉ Nhị lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lôi Chỉ Nhị, tiên tộc Lôi tiểu thư nhà. Cảnh Phong nghĩ đến lúc trước mình luyện hóa Lôi Tâm Châu lúc, Lôi gia thánh thần cảnh cáo, trố mắt nhìn, có chút cảnh giác lên. Dạ, làm sao vậy công tử, người cùng chúng ta Lôi gia rất quen thuộc sao? Thấy Cảnh Phong kích động vẻ mặt, Lôi Chỉ Nhị không hiểu hỏi. Không, ta và các ngươi Lôi gia môn nhân không biết, chỉ là nghe nói ngươi là tiên tộc tam đại gia tộc Lôi gia tiểu thư, cảm thấy có chút kinh ngạc thôi. Cảnh Phong lắc đầu, hàm hồ nói. Đúng rồi công tử, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Đợi có cơ hội, ta sẽ báo đáp ngươi hôm nay ân cứu mạng đấy. Lôi Chỉ Nhị ở tiếp xúc Cảnh Phong lúc, cũng phát giác Cảnh Phong thân trên có một cỗ rất hơi thở quen thuộc. Có một cổ để cho mình rất muốn thân cận khí tức. Ta là Cảnh Phong, ở thần chi giới không có bất kỳ địa vị, chẳng qua chỉ là một gã vô danh tiểu tốt. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, giới thiệu nói. Cảnh Phong công tử, thực lực ngươi cao như vậy, tại sao có thể là một gã vô danh tiểu tốt? Đúng rồi Cảnh Phong công tử, ngươi có thể giúp hắn cửa chữa thương sao? Bởi vì Lôi Chỉ Nhị hôm nay chẳng qua chỉ là một gã thần cấp một quân, mà Lôi Chỉ Nhị hai gã hộ vệ chính là hai gã tam cấp thần quân cao thủ. Cho nên Lôi Chỉ Nhị chi đạo tự mấy thực lực hơn bản y trị không hết hai gã hộ vệ tổn thương, hướng Cảnh Phong nhờ giúp đỡ nói. Không có vấn đề, giao cho ta. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, vận dụng vừa mới lĩnh ngộ một nguyên tố phép tắc, đem trong rừng rậm một nguyên tố hội tụ lên, khống chế một cổ sung túc sinh mệnh chi nguyên bọc lại hai gã bị màu trắng băng xà kích thành trọng thương Lôi ra hộ vệ, vì bọn họ liệu này sinh tổn thương. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể khống chế toàn bộ trong rừng rậm sung túc một thuộc tính linh khí. Một bên Lôi Chỉ Nhị trừng lớn hai mắt, một kiềm kinh xá nhìn lấy trên người lục sáng lóng lánh Cảnh Phong. Hơn nửa thì thần quá hậu, Cảnh Phong xua tán đi bao trùm hai người đại lượng sinh mệnh chi nguyên. Mà Lôi Chỉ Nhị hai gã hộ vệ trải qua Cảnh Phong vận dùng một nguyên tố phép tắc điều động ở giữa thiên địa ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên chữa thương, trong cơ thể trọng thương lại như kỳ tích phục hồi như cũ. Cảnh Phong đại ca, ngươi thật là thật lợi hại. Thấy Cảnh Phong đại thần thông, Lôi Chỉ Nhị mình cũng không có phát giác. Kêu to Cảnh Phong lúc cải biến gọi, vẻ mặt hưng phấn nhìn Cảnh Phong đạo. Tiểu thư, đối với một người nam nhân hô to tiểu thư còn thể thống gì? Lôi Chỉ Nhị hai gã thủ vệ cũng không vì Cảnh Phong cứu giúp mà cảm kích, ngược lại lớn tiếng quát lớn Lôi Chỉ Nhị nói. Nghe được hai gã Lôi gia thủ vệ quát lớn, Lôi Chỉ Nhị nhất thời không dám nói tiếp nữa, sững sờ đứng ngay tại chỗ, biểu tình hết sức khó xử. Tốt rồi, nơi này không sao, về sau không được tùy hứng chạy loạn rồi, chúng ta đi thôi. Lôi ra hai gã thủ vệ nhìn cũng chưa từng nhìn cứu tánh mạng mình, chỉ thương cho chính mình Cảnh Phong, lôi kéo Lôi Chỉ Nhị liền chuẩn bị rời đi. Cảnh Phong vốn là đối với Lôi ra thủ vệ rất chán ghét, thấy Lôi ra hai gã thủ vệ lại đúng không đoạn quát lớn để cho mình cảm thấy hết sức quen thuộc Lôi Chỉ Nhị, càng thêm chán ghét Lôi ra rồi, trên người tán phát một cổ khí thế cường đại, trực tiếp đem muốn cường lệnh lôi đi Lôi Chỉ Nhị hai gã Lôi ra thủ vệ đẩy lui, chắn Lôi Chỉ Nhị trước người. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi so với chúng ta mạnh có thể hung hăng càn quấy, chúng ta nhưng mà Lôi gia thủ vệ. Lôi gia thủ vệ hòa hoãn bỗng chốc bị Cảnh Phong chấn phải khí huyết quay cuồng thần quân chi lực, trần trụi uy hiếp Cảnh Phong đạo. Lôi gia thủ vệ thì sao, kia ta có quan hệ gì đâu. Cảnh Phong lãnh nhìn hai gã Lôi gia thủ vệ nói. Thấy Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh, hai gã Lôi gia thủ vệ không khỏi run lên trong lòng, không dám cùng Cảnh Phong nhìn thẳng, cuống quýt tránh được Cảnh Phong ánh mắt. Cảnh Phong đại ca, cảm ơn ngươi hôm nay ân cứu mạng, chúng ta ngày khác gặp lại đi. Ngươi chạy nhanh đi, đi hết có thể năng hội gặp nguy hiểm. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng coi rẻ Lôi gia thủ vệ, Lôi Chỉ Nhị hơi sợ, bởi vì làm Lôi Chỉ Nhị gặp nạn lúc, cấp tự mấy sư phó, Lôi gia thần vương Lemon truyền âm, để cho Lemon tới cứu mình. Nghĩ đến Lemon thực lực khủng bố, Lôi Chỉ Nhị không khỏi vì Cảnh Phong lo lắng. Lôi gia thần người thì sao, ta còn không sợ. Cảnh Phong thân bên trên chui ra một cỗ ngạo tức giận nói. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật lớn a hát, để ta biết một chút về ngươi có bản lĩnh gì, lại dám miệt thị ta Lôi gia. Một đạo bén nhọn giọng nữ ở trong rừng rậm xông xáo, theo này cũng thanh âm rơi xuống, Cảnh Phong cảm giác đến toàn bộ không gian truyền đến một cỗ to lớn không gian áp lực, ép tới Cảnh Phong hữu chút thở không nổi, Cảnh Phong hai chân cũng bị cái này cỗ áp lực cường đại, áp vào núi trong đất. Cảnh Phong vội vàng đem lực lượng linh hồn tăng lên tới đỉnh núi, chống cự lấy cái này cổ cường đại không gian áp lực. Sư phó, nể tình ta, ngươi tạm tha Cảnh Phong đại ca a hát. Hôm nay chúng ta có thể thoát hiểm, chính là Cảnh Phong đại ca cứu giúp, mời sư phụ ngươi xem Phong đại ca đã cứu chúng ta một mạng phần lên, tha Cảnh Phong đại ca đi. Nghe được bén nhọn giọng nữ ở trong rừng rậm truyền ra, thấy trên người bạch y không ngừng phiêu vũ, hai chân hãm sâu núi trong đất. Khổ khổ chống cự Lôi gia thần vương làm áp lực Cảnh Phong, Lôi Chỉ Nhị run lên trong lòng, chỉ đạo tự mấy sư phó, Lôi gia thần vương Lemon tức giận, vội vàng lên tiếng cấp Cảnh Phong cầu tha thứ. Hừ, Chỉ Nhụy, ngươi lại dám cấp một gã nam tử cầu tha thứ. Sư phó dạy bảo ngươi đều đã quên sao, hôm nay ta liền cho ngươi một quả nho nhỏ khiển trách, để cho ngươi nhớ. Trong rừng rậm truyền ra hừ lạnh một tiếng, Lôi Chỉ Nhị chỉ cảm thấy ngực vừa tăng. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Lôi Chỉ Nhị rung đi ra ngoài, Lôi Chỉ Nhị phun ra một ngụm nùng huyết, nặng nề ngã sấp xuống một gốc cây cự mộc lên, đem cự mộc trực tiếp đụng gãy. Thấy Lôi Chỉ Nhị vì chính mình cầu tha thứ, lại bị Lôi gia thần vương chấn tổn thương. Cảnh Phong phẫn nộ rồi, đem địa cấp thần vương lực lượng linh hồn không ngừng biên độ sóng đi ra ngoài, vận nảy sinh mình đã lĩnh ngộ hỏa nguyên tố cùng với mộc nguyên tố song nặng nguyên tố pháp tắc, một bên khôi phục mình không ngừng tiêu hao lực lượng linh hồn. Một bên vận dụng hỏa nguyên làm phép tắc chống cự lấy Lôi gia thần vương khí thế của uy áp, muốn đem Lôi gia thần vương gây uy áp xua tán đi. Lúc này toàn bộ trong không gian tràn đầy nồng nặc hỏa nguyên tố, trong rừng rậm không khí cũng thiêu đốt nóng lên. Cảm giác được Cảnh Phong thích phóng song nặng nguyên tố pháp tắc ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, Lôi gia thần vương không khỏi kinh ồ lên một tiếng, lần nữa gia tăng gây áp lực, đem Cảnh Phong thích phóng hỏa nguyên tố không gian áp lực ép xuống. Hôm nay toàn bộ chặt chẽ lâm không trong phòng nguyên tố, xét, cùng hỏa nguyên tố kịch liệt đối kháng mà bắt đầu, một cổ bạo liệt lực lượng ở trong không gian truyền ra, từng cây thông thiên cự mộc bị trong không gian truyền ra bạo liệt lực lượng đánh nát bấy, toàn bộ không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Tiểu tử, thực lực không tệ, ta nói ngươi khẩu khí lại to lớn như thế. Bất quá chỉ bằng ngươi chút bổn sự ấy còn chưa đủ nhìn thấy, hôm nay ta liền để cho ngươi biết một chút về ta Lôi gia thực lực chân chính. Bén nhọn giọng nữ ở trong rừng rậm truyền ra, thình thịch một tiếng, toàn bộ không gian vỡ vụn một mảnh, Cảnh Phong cảm đến một cỗ kịch liệt ngưng tụ không gian áp lực ở trong không gian truyền ra, mình thả ra hỏa nguyên tố trong nháy mắt bị cỗ này kịch liệt ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt đập chết, gồm Cảnh Phong đoàn đoàn bao vây ở. Tiểu tử, miệt thị ta Lôi ra kết cục chỉ có một, kia nhất định phải chết. Ngươi đi chết đi, bén nhọn giọng nữ lạnh như băng quát, rầm rầm rầm, bén nhọn giọng nữ vừa dứt lời. Cảnh Phong thân thể chung quanh không gian liệt mở từng đạo màu đen mảnh miệng, ở màu đen mảnh trong miệng truyền ra một cỗ to lớn tê liệt lực số lượng, điên cuồng xé rách Cảnh Phong. Mặc dù Cảnh Phong hữu nghịch thiên liệt diễm giáp hộ thân, nhưng là vẫn cảm thấy trong cơ thể kinh mạch bị cỗ lực lượng này xé rách làm đau, vội vàng thú nhận ngũ sắc thổ linh lá chắn bảo vệ mình. Nhưng là Lôi gia thần vương phẫn nộ một kích uy lực quá lớn, Cảnh Phong thú nhận ngũ sắc thổ linh lá chắn trong nháy mắt bị ép phá, này thì Cảnh Phong cảm nhận được từng đợt vô lực. Bị bên người nứt ra một đảo không gian miệng khổng lồ cắn nuốt, biến mất ở trong rừng rậm. Cảnh Phong bị vết nứt không gian thôn vệ về sau, toàn bộ trong rừng rậm không gian áp lực biến mất không thấy, Lôi gia thần vương Lemon xuất hiện ở trong rừng rậm. tham gia Lôi Mạn Thần Vương, thấy thân mặc áo xanh quần dài, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng có một tờ không kém gì Lôi Chỉ Nhị tuyệt mỹ mặt mũi Lôi gia duy nhất nữ thần Vương Lemon xuất hiện, Lôi Chỉ Nhị hai gã hộ vệ liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Sư phó, người đem Cảnh Phong đại ca ra thế nào rồi, Cảnh Phong đại ca đâu này? Lôi Chỉ Nhị không để ý trong cơ thể mình trọng thương, đi tới Lôi gia thần Vương trước mặt, lo lắng hỏi. Hắn đã bị vết nứt không gian cắn nuốt, bây giờ cũng đã chết. Lôi gia thần Vương Lemon không mang theo một chút tình cảm nói. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng bị vết nứt không gian cắn nuốt, Lôi Chỉ Nhị trong nội tâm hoảng hốt, không khỏi để lại một chuyến nước mắt, khóc ồ lên. Chỉ Nhụy, ngươi lại vì một người nam tử thút thít nỉ non, còn thể thống gì? Lôi gia thần Vương quát lớn khóc thầm Lôi Chỉ Nhị nói. Sư phó, Cảnh Phong đại ca đã cứu chúng ta chẳng những không báo đáp Cảnh Phong đại ca, ngược lại giết Cảnh Phong đại ca, ngươi để cho muốn người khác biết, sẽ như thế nào nhìn ta Lôi gia? Lôi Chỉ Nhị không ngừng khóc thút thít nói. Hừ, ta xem hắn cứu các ngươi là có khác sắp tâm, hơn nữa hắn lại dám miệt thị ta Lôi gia, hắn chết như vậy coi như là tiện nghi hắn. Lôi gia thần Vương Lemon hừ lạnh một tiếng nói. Tốt rồi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là lúc này rời đi thôi đi, Chỉ Nhụy, ta nữ cảnh cáo ngươi một lần, về sau không có lệnh của ta, không cho phép tự tiện rời đi ta Tả Hữu, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi tự tiện rời đi, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lôi gia thần Vương Lemon quát lớn Lôi Chỉ Nhị nói. Chúng ta đi thôi, Lôi gia thần Vương Lemon nhìn hầm hầm không ngừng thút thít nỉ non, vẻ mặt thương tâm Lôi Chỉ Nhị liếc, hét lớn một tiếng nói. Nhìn đáo tự mấy lên tiếng, Lôi Chỉ Nhị y nguyên vẻ mặt bi thống đứng tại chỗ, Lôi gia thần Vương Lemon chố mắt nhìn, nắm lấy Lôi Chỉ Nhị tế nộn cánh tay của, cường hành lôi kéo Lôi Chỉ Nhị đã đi ra bên hàn đàm. Chương 456, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, lúc này bị vết nứt không gian thôn phệ Cảnh Phong đang phiêu phù ở lần nguyên không gian ở bên trong, mạo hiểm nguy hiểm to lớn, tu luyện. Cảnh Phong chi cho nên mạo hiểm nguy hiểm to lớn ở lần nguyên không gian tu luyện. Là vì Cảnh Phong bị vết nứt không gian thôn phệ về sau, đã bị lần nguyên không gian ẩn chứa lực lượng lúc công kích, phát hiện toàn bộ lần nguyên không gian bên trong ẩn chứa lực lượng cùng mình lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc rất giống, chỉ là lần nguyên không gian ẩn chứa phép tắc càng cường đại hơn. Ngay từ đầu Cảnh Phong cũng không muốn ở lại đây mảnh lần nguyên không gian ở bên trong, chống cự lần nguyên không gian cường đại tê liệt lực số lượng. Nhưng khi Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh, muốn khống chế hư độc cảnh truyền ra mảnh không gian này lúc, Cảnh Phong phát hiện lần nguyên không gian căn bản không có biên tế, hư độc cảnh chỉ có thể không ngừng ở lần nguyên không gian trong xuyên qua, căn bản bay không đến cùng. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong chỉ có thể bí qua hóa liều, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, thú nhận ngũ sắc thổ linh lá chắn, đã đi ra hư độc cảnh, khoanh chân phiêu phù ở lần nguyên không gian ở bên trong, nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, chống cự lấy lần nguyên không gian mạnh đại tê liệt lực lượng, lĩnh ngộ nảy sinh huyền diệu khó giải thích. Cùng mình lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc rất giống phép tắc. Theo Cảnh Phong bả hỏa nguyên làm phép tắc, một nguyên tố phép tắc vận chuyển lại, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy chung quanh thân thể công kích thấp xuống không ít, lần nguyên không gian bên trong tràn đầy hỏa nguyên làm phép tắc cùng một nguyên tố phép tắc đình chỉ công kích Cảnh Phong, chậm rãi vây quanh Cảnh Phong xoay tròn, bảo hộ lấy Cảnh Phong. Mà theo thời gian trôi qua, Cảnh Phong thích phóng cảm ngộ lần nguyên không gian lực lượng linh hồn rõ ràng cảm ngộ đến từng khỏa hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, thổ nguyên tố, kim nguyên tố, mộc nguyên tố từ ra đời đến hủy diệt quá trình, trong cơ thể thất sắc phách lại lần thứ nhất bay ra Cảnh Phong thân thể, bay đến Cảnh Phong đỉnh đầu, phát ra thất sắc thánh quang, bọc lại Cảnh Phong, giúp Cảnh Phong lĩnh ngộ nảy sinh loại này huyền diệu pháp quyết. Đã bị thất sắc phách phát ra thất sắc thánh quang hấp dẫn, Cảnh Phong trong cơ thể năm loại thuộc tính linh châu rối rít đã đi ra Cảnh Phong thân thể, vòng quanh Phong chung quanh thân thể, hôm nay Cảnh Phong thân thể biến thành một cái cự đại, không gian trống trải. Không có một tia năng lượng ở bên trong. Cũng không biết qua quá lâu, Cảnh Phong cảm giác huyền diệu phép tắc lực lượng linh hồn đột nhiên có một chút đốn rõ ràng, một tia đối với kim nguyên tố, thổ nguyên tố, thủy nguyên tố đốn rõ ràng, Cảnh Phong dần dần nắm chặt loại này đốn rõ ràng, đối với ba loại nguyên tố sanh thành, hủy diệt có một chút khống chế. Hôm nay Cảnh Phong có thể thoải mái mà khống chế kim mộc thủy hỏa đất năm loại nguyên tố từ sanh thành đến hủy diệt thời gian. Chỉ là Cảnh Phong hoàn đem cầm không được ngưng tụ hoặc bớt thời giờ năm loại nguyên tố năng lượng. Lại không biết qua bao lâu, Cảnh Phong y nguyên phiêu phù ở lần nguyên không gian ở bên trong, nhưng là Cảnh Phong đối với kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, Cảnh Phong hôm nay đã có thể đem trong không gian năng lượng bổ sung đến kim mộc thủy hỏa đất năm loại nguyên tố ở bên trong, cũng có khả năng bớt thời giờ trong không gian năm loại nguyên tố, hình thành một cái chỉ có hắc bạch hai trong năng lượng không gian. Chỉ là lĩnh ngộ chẳng biết bao nhiêu năm, hắc bạch hai chủng nguyên tố cảnh phong y nguyên cầm không được, cảnh phong chi đạo na lưỡng loại nguyên tố phải là vũ trụ tạo thành huyền diệu nhất quang nguyên làm cùng ám nguyên tố. Làm cảnh phong đối với năm nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu lúc, cảnh phong linh hồn cảnh giới cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, vượt qua địa cấp thần vương cảnh giới, đạt đến tiên cấp thần vương linh hồn cảnh giới, tự thân cảnh giới cũng theo hoàn toàn lĩnh ngộ năm nguyên tố pháp tắc, một lần hành động đột phá không độn trung kỳ cảnh giới lột vỏ thành không độn hậu kỳ, đạt đến cửu cấp thần quân cảnh giới. Lột vỏ thành không độn hậu kỳ cảnh giới, cảnh phong khống chế kim mộc thủy hỏa đất nguyên tố pháp tắc càng ngày càng thuần thục, có thể khống chế không gian lực lượng bổ sung kim mộc thủy hỏa đất ngũ nguyên làm mỗi loại nguyên tố lực lượng, tăng cường đảm nhiệm một loại lực lượng nguyên tố. Lĩnh ngộ năm nguyên tố pháp tắc, lơ lửng danh tiếng đỉnh, phát ra thất sắc thánh quang bảo hộ cảnh phong thất sắc phách tự đi về tới cảnh phong trong cơ thể, theo thất sắc phách trở lại cảnh phong trong cơ thể, vòng quanh cảnh phong thân thể năm loại linh châu cũng theo đó chui vào tới rồi cảnh phong trong cơ thể. Thất sắc phách, ngũ linh châu vừa về tới cảnh phong thân thể, cảnh phong lập tức đang tu luyện trong tỉnh lại, nhìn thoáng qua mờ ảo vô biên lần nguyên không gian, cảnh phong hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, ta đây tu luyện bao lâu, tại sao ta cảm giác có ngàn vạn, nhiều năm, không biết ngoại giới biến thành hình dáng ra sao. Hư mất, khúc tền, nếu là khúc tền dám đối với Linh Nhi, Ngọc Nhi bất lợi, ta nhất định giết hắn khúc gia bảo. Để cho khúc gia bảo biến mất ở thần chi giới, nghĩ đến nóng vội khá sâu, âm hiểm khúc gia bảo bảo chủ khúc tền, cảnh phong tâm trung cả kinh, âm thầm gấp gáp nói. Nhưng cảnh phong bất biết, mình ở lần nguyên không gian tu luyện cùng thần chi giới thời gian lưu tốc không có dính dấp, bởi vì lần nguyên không gian cùng thần chi giới là hai cái không gian, mà lần nguyên không gian thời gian lưu tốc là thần chi giới thời gian lưu tốc ngàn vạn lần, cho nên cảnh phong tại lần nguyên không gian tu luyện, thần chi giới chỉ hơn một năm nửa lâu. Nghĩ đến Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khả năng gặp nguy hiểm, cảnh phong bất dám, nữa ở lần nguyên không gian mỏi mòn chờ đợi, chuẩn bị nếm thử vận dụng năm nguyên tố pháp tắc, nhìn một chút có thể cường hành ở lần nguyên không gian mở ra một cái lối đi sao. Cảnh phong hít sâu một hơi, đem lực lượng linh hồn tóe phát ra, vận lên kim mộc thủy hỏa đất năm nguyên tố pháp tắc, thử mở ra lần nguyên không gian lối đi. Làm nguyên tố pháp tắc bắn tới lần nguyên không gian bên trên lúc, toàn bộ lần nguyên không gian khởi động sóng dậy, ba động trong không gian kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính nguyên tố bị cảnh phong thích phóng nguyên tố pháp tắc hút hết, một tia ánh sáng xuất hiện ở ba động trong không gian, ánh đi ra. Thấy ánh sáng thấu đi ra, cảnh phong tâm trung vui vẻ, biết nguyên tố pháp tắc có hiệu quả, tiếp tục vận dụng nguyên tố pháp tắc cấp tốc mở ra lối đi. Hơn ba cái thì thần quá hậu, một cái hoành đứng thẳng tí ti hắc tuyến bạch tuyến lối đi xuất hiện ở lần nguyên không gian trong. Thấy lối đi đã xuất hiện, cảnh phong bà toàn thân không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, chân đạp linh ẩn phiêu, vù, một tiếng, bay về phía hoành đứng thẳng tí ti hắc tuyến bạch tuyến lối đi, dựa vào tự thân lực lượng, cường hành phá khai hoành đứng thẳng tí ti hắc tuyến bạch tuyến lối đi, bay ra lần nguyên không gian, về tới thần chi giới. Bay ra lần nguyên không gian, cảnh phong bất ở thờ hồn hền, người mặc nghịch thiên liệt diễm giáp cũng bị hoành đứng thẳng tí ti hắc tuyến bạch tuyến rạch ra từng đạo mảnh miệng, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều, cảnh phong máu tươi theo nghịch thiên liệt diễm giáp chảy ra. Bất quá khi cảnh phong một lần nữa xuất hiện ở bên hàn đàm bên trên lúc, cảnh phong kinh vui mừng phát hiện, lúc trước mình và lôi gia thần vương tỷ đấu lúc chấn vỡ thông thiên cự mộc vẫn còn đang. Thấy những thứ này vỡ vụn thông thiên cự mộc, cảnh phong chi đạo thần chi giới trải qua thời gian cũng không dài, yên lòng, tâm ý khẽ động, cây đúc sư tử khai ra hết, để cho lửa sư tử dung tiến nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, chữa trị bị lần nguyên không gian hắc bạch năng lượng tuyến cắt vỡ nghịch thiên liệt diễm giáp, sau đó mình khoanh chân ngồi ở bên hàn đàm, vận lên một nguyên tố phép tắc, liệu nảy sinh tổn thương. Hơn một cái thì thần quá hậu, ở đại lượng sinh mệnh chi nguyên chữa khỏi xuống, cảnh phong khôi phục thương thế, đứng dậy, hưng phấn mà hô to một tiếng. Hóa thành một đạo cực kỳ việt quang nhanh chóng mấy lần tàn ảnh, nhanh chóng hướng khúc gia bảo phương hướng phi đi. Hơn một cái thì thần quá hậu, cảnh phong tựu bay đến khúc gia bảo, từ vu cảnh phong hôm nay tốc độ quá nhanh, khúc gia bảo thủ vệ căn bản không có phát giác được có người xông vào khúc gia bảo, y nguyên hai mắt đổ trừng, nhìn chăm chú lên phương xa, thủ hộ khúc gia bảo. Từ vu cảnh phong muốn cho Nhược Linh cùng Hồng Ngọc một kinh hỉ, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, bao phủ ở toàn bộ khúc gia bảo. Tìm kiếm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bóng dáng. Nhưng khi cảnh phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn siêu tầm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lúc, cảnh phong phẫn nộ rồi, bởi vì cảnh phong lực lượng linh hồn phát giác được, hôm nay Mục Dịch Xuân đang Khúc Gia Bảo phía sau núi bị Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân khi dễ, chữ vận tử trọng thương nằm trên mặt đất, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Minh Ngọc, Mục Dịch Kỳ, Mục Dịch Song đang không giúp cùng Khúc Gia Bảo thần quân cao thủ kịch chiến, tình huống thập phần nguy hiểm. Vèo, một tiếng, tức giận Cảnh Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Khúc Gia Bảo phía sau núi, phóng xuất ra khí thế cường đại, phô thiên cái địa tịch cuốn về phía đang cùng Nhược Linh đám người kịch chiến Khúc Gia Bảo thần quân. Thình thịch, đang cùng Nhược Linh đám người kịch chiến Khúc Gia Bảo thần quân đột nhiên cảm thấy